Trá quỷ luôn là một trong những yếu tố đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chúng ta khi bàn về sức mạnh của các nhân vật trong One Piece. Mặc dù được giới thiệu như là một thứ tài nguyên vô cùng quý hiếm, thế nhưng phần lớn các nhân vật xuất hiện trong bộ truyện đều sở hữu riêng cho mình một năng lực đặc biệt nhờ vào loại trái cây này. Và bản thân tôi vẫn luôn tự hỏi rằng, đâu là trái ác quỷ sở hữu sức mạnh bá đạo nhất, vượt trội hơn so với tất cả những trái còn lại? Hay đâu là loại trái ác quỷ chỉ đem lại sự bất tiện và gây rối cho người dùng của chúng? Nếu bạn cũng đang thắc mắc giống như tôi, thì hãy cùng tôi tìm hiểu và xếp hạng chúng ngay sau đây nhé. Nhưng trước khi bắt đầu, tại sao các bạn không thử ghé qua bộ sản phẩm tranh ghép xếp hình 1.000 miếng với đủ các mẫu mã của các nhân vật anime manga này nhỉ? Đây sẽ là một sản phẩm vô cùng thích hợp để xả xì chép, đồng thời phát triển trí tuệ. Bấm ngay vào giỏ hàng ở góc màn hình để xem ngay nhé. Còn giờ thì vào video luôn thôi. Với số lượng trái quỷ khổng lồ lên tới 208 trái, thì tôi sẽ xếp chúng theo các mức rank trải dài từ S cho đến E. Với mỗi bậc rank sẽ dựa trên những tiêu chí đánh giá riêng biệt như độ khó để thành thục, hay quy mô ảnh hưởng của trái đó, vân vân và mây mây. Lưu ý, bảng xếp hạng này sẽ chỉ xếp hạng sức mạnh của trái ác quỷ, chứ không phải là sức mạnh của người sở hữu. Vậy nên, sẽ không thể tránh được các trường hợp người sở hữu thì yếu, nhưng trái ác quỷ lại ở hạng cao hay ngược lại. Đồng thời, bảng này cũng sẽ chỉ xếp hạng trái ác quỷ được xuất hiện và thể hiện sức mạnh trong chính truyện. Những trường hợp không được thể hiện hay nằm trong các phần ngoại truyện sẽ không được tôi đề cập đến trong video này. Tôi sẽ mở đầu bảng xếp hạng ngày hôm nay với một hạng vô cùng đặc biệt. Hạng con người, để dành riêng cho trái Nomi Nomi Nomi, hiện tại đang thuộc sở hữu của tiến sĩ thiên tài Dr. Vegapunk. Trái ác quỷ này ban cho người dùng khả năng hấp thụ một lượng thông tin không giới hạn, giúp họ tích lũy kiến thức và kinh nghiệm từ nhiều nguồn khác nhau. Điều đáng chú ý là khả năng này không chỉ cho phép Vegapunk sử dụng tất cả các thông tin mà ông đã lưu trữ một cách dễ dàng, mà còn khiến não của ông liên tục được mở rộng như một cỗ máy học tập không ngừng nghỉ. Với sức mạnh này, người dùng có thể trở thành một trong những người có khả năng suy nghĩ và phân tích vượt trội nhất trong thế giới One Piece. Ta có thể kết nối những ý tưởng, dữ liệu và phát minh từ quá khứ để tạo ra những giải pháp đột phá cho những vấn đề nan giải của hiện tại, giống như cách mà những nghiên cứu của Vegapunk đã thể hiện trong mạch truyện. Ngoài ra, với khả năng lưu trữ và phân tích thông tin như vậy, người dùng có thể dễ dàng tìm ra những điểm yếu của đối thủ, dự đoán các hành động tiếp theo và đưa ra chiến lược hiệu quả hơn. Tuy nhiên, những điều này là kết quả của cả một quá trình học tập về lâu về dài, chứ không phải là thứ sẽ có được trong một sớm một chiều. Đồng thời, trái này chỉ ban cho người dùng khả năng lưu trữ đơn thuần, chứ không phải sự sáng tạo. Vậy nên, việc tạo ra các phát minh mới là hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy của người dùng. Và đồng thời, trái này sẽ không hề giúp người dùng tăng cường sức mạnh vật lý hay tinh thần. Nhưng dẫu sao, trái Nomi Nomi Nomi thực sự là một món quà vô giá. Nó như là cách để Oda miêu tả về sự tiến hóa của con người chúng ta vậy. Giống loài sẽ luôn luôn học tập và phát triển hàng ngày, giống như cách mà Nomi Nomi Nomi hoạt động. Tiếp theo sẽ là một bậc hạng đặc biệt dành cho những trái ác quỷ mà tôi đánh giá có tiềm năng phát triển rất lớn, nhưng lại cực kỳ phụ thuộc vào kỹ năng của người dùng. Hạng vấn đề về kỹ năng. Mở đầu cho hạng này sẽ là trái ác quỷ của Luffy, trái Hito Hito Nomi Model Nika, hay còn được biết đến với tên gọi thân thuộc hơn là Gomu Gomu Nomi. Trái này về cơ bản sẽ ban cho người ăn một cơ thể làm bằng cao su với các khả năng và đặc tính như co giãn, kháng điện, miễn nhiễm với súng đạn. Mặc dù ta đã được xem cách mà Luffy sử dụng thuần thục toàn bộ khả năng của trái này trong thực chiến thông qua các trạng thái gear của cậu, hay đỉnh điểm là khả năng hack game của trạng thái thức tỉnh gear 5 khi có thể hiện thực hóa toàn bộ suy nghĩ của người dùng. Thế nhưng bản thân tôi lại đánh giá không quá cao sức mạnh của trái này vì năng lực của nó khá là khó để kiểm soát và thuần thục. Bản thân một thiên tài chiến đấu như Luffy cũng đã tiêu tốn đến hơn 10 năm luyện tập chỉ để nhận được sức mạnh tấn công mục tiêu ở tầm trung và một cơ thể dẻo dai và bền bỉ như một người ăn trái doan. Bên cạnh đó, các trạng thái biến hình như là Gear 2, Gear 3 đều là do tự Luffy nghĩ ra khi kết hợp các năng lực của trái này lại với nhau, chứ chẳng phải là khả năng căn bản của nó. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu người dùng chăm chỉ luyện tập thì họ hoàn toàn có thể thức tỉnh được trái này và nhận được một trong những sức mạnh lỗi nhất của bộ truyện là Gear 5. Cũng vì vậy, phần lớn các chỉ số năng lực của trái này đều cần phải phụ thuộc vào người dùng, nên tôi xếp nó vào hạng này, anh em cũng không phàn nàn đâu nhỉ. Kế tiếp sẽ là năng lực đến từ một nhân vật cực kỳ thân quen với Luffy, nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, người đã giúp đỡ Luffy rất nhiều trong khoảng thời gian time skip. Cô sở hữu năng lực của trái Mero Mero no Mi, cho phép cô biến bất kỳ ai mang ham muốn hoặc suy nghĩ đổi bại về cô trở thành đá. Ngoài ra, cô còn có thể hóa đá đối thủ thông qua các đòn tấn công vật lý. Nhưng khả năng này sẽ bị giới hạn bởi việc chỉ có thể tác động lên những khu vực trực tiếp tiếp xúc. Mặc dù mang trong mình khả năng rất mạnh là hóa đá người khác, nhưng sức mạnh của trái này lại phụ thuộc quá nhiều vào vẻ đẹp của chủ nhân để có thể kích hoạt được toàn bộ khả năng của nó. Giả dụ như trường hợp của Hancock thì không sao, chứ các nhân vật như Dâu Đen hay là Queen sở hữu nó thì chắc chắn sẽ rất yếu. Vậy nên, một vị trí trong hạng vấn đề kỹ năng là hoàn toàn hợp lý với sức mạnh của trái này. Thì chăm sóc sắc đẹp cũng là một dạng kỹ năng mà, đúng không anh em? Có vẻ như rank này toàn là năng lực của những người đã giúp Luffy trong khoảng thời gian time skip anh em ạ. Tiếp theo sẽ là năng lực đến từ trái Nikyu Nikyu no Mi của Kuma. Trái này cho người dùng một miếng đệm chân gấu ở trên tay với khả năng đẩy lùi bất cứ thứ gì họ chạm vào. Thậm chí là cả những thứ vô hình như ký ức, nỗi đau cũng có thể được đẩy ra khỏi cơ thể dưới dạng một bong bóng hình bàn chân gấu. Đây là một trái mang trong mình sức mạnh phòng thủ và khả năng hỗ trợ vượt trội, đặc biệt là khả năng di chuyển tốc độ cao khi ứng dụng việc đẩy mọi thứ lên sinh vật sống. Tuy nhiên, sức mạnh này lại phụ thuộc quá nhiều vào sự khéo léo và kỹ năng của người dùng khi mà diện tích miếng đệm thịt là vô cùng nhỏ, khiến việc sử dụng nó trong thực chiến là vô cùng khó khăn. Lần này sẽ là năng lực của một kẻ thù cũ của Luffy, năng lực đến từ trái Doa Doa no Mi của Blue Enel. Đây là một trái ác quỷ giúp người dùng có thể tạo ra và mở cửa ở bất cứ nơi nào, cho dù đó là một bức tường, là một sinh vật sống hay thậm chí trong không trung, giúp người dùng sở hữu một mức độ linh hoạt vượt trội trong cả chiến đấu lẫn gió thám. Mặc dù xét về sức mạnh tấn công trực diện thì trái này không thuộc hàng top như các trái ác quỷ khác, nhưng sự độc đáo nằm ở khả năng kiểm soát không gian và tạo ra các vùng ẩn náu bí mật. Người dùng có thể dễ dàng mở cửa để theo dõi, đặt bẫy hay ẩn nấp một cách dễ dàng mà đối thủ không thể theo kịp. Điều này giúp Doa Doa no Mi trở thành một trong những năng lực hỗ trợ hàng đầu, đặc biệt khi chủ sở hữu biết cách tận dụng tối đa tính linh hoạt của nó. Cơ mà nói là khả năng tấn công yếu thế thôi, chứ thật ra thì việc mở cổng lên chính cơ thể của đối thủ cũng mạnh mà đúng không anh em? Nó chỉ mắc phải một hạn chế duy nhất là Haki của người dùng mà thôi. Vì nếu kẻ thù có Haki quá mạnh thì việc sử dụng trái này cũng sẽ trở nên khó khăn hơn. Và rõ ràng rằng hiệu suất sử dụng của trái này sẽ thay đổi lên xuống khác nhau tùy vào từng người sử dụng. Rank này sẽ tiếp tục với năng lực của một thành viên thuộc tổ chức Baroque Works là trái Doru Doru no Mi của Mr. 3. Trái ác quỷ này cho phép người dùng tự do tạo ra và điều khiển sáp nến, đúc nó thành bất kỳ hình dạng nào mong muốn. Năng lực này theo đánh giá của tôi là rất mạnh mẽ và cực kỳ khó chịu. Nó không chỉ giúp cường hóa các đòn tấn công bằng cách gia tăng sát thương mà còn có thể gây cản trở đáng kể khi dùng sáp để hạn chế các bước di chuyển của đối thủ. Đặc biệt, người dùng cũng có thể bao phủ đối thủ hoàn toàn trong sáp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhằm kết liễu họ. Mặc dù thuộc hệ Paramecia, Doru Doru no Mi lại sở hữu khả năng biến đổi cơ thể thành sáp tương tự như một trái Logia. Trường hợp này thì khá giống với trái Mochi Mochi no Mi của Katakuri, khi nó có thể giúp người dùng có tiềm năng trở nên bất khả chiến bại khi kết hợp với Haki quan sát cấp cao, nhằm tránh hoàn toàn đòn tấn công. Chính vì thế, nếu rơi vào tay của một người thực sự mạnh mẽ, Doru Doru no Mi có thể dễ dàng trở thành ác mộng của bất kỳ đối thủ nào. Như ta đã vừa phân tích ở trên, một trái cũng sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ nếu rơi vào tay một người biết cách dùng chúng, là trái Mochi Mochi no Mi. Một trái Paramecia đặc biệt cho phép người dùng tạo ra, điều khiển, thậm chí là biến đổi cơ thể thành Mochi như một trái hệ Logia. Những gì muốn nói thì tôi cũng đã nói hết ở trên rồi, nên tôi cũng sẽ không bàn quá nhiều về nó mà xếp nó vào luôn ở hạng này. Một trái ác quỷ cũng mạnh mẽ không kém gì trong hạng này là trái Buki Buki no Mi thuộc sở hữu bởi Baby Five, cho phép cô biến đổi cơ thể thành bất kỳ loại vũ khí nào, cho dù đó là kiếm, súng hay thậm chí là cả bom đi chăng nữa. Khả năng này nhìn chung là cực kỳ linh hoạt và nguy hiểm. Bạn thử tưởng tượng, nếu như Baby Five biến bản thân mình thành vũ khí sinh học hay vũ khí hạt nhân trong trận chiến với băng mũ rơm xem, thì chắc ác này kết thúc sớm luôn quá. Tổng quát mà nói, năng lực này có lẽ chỉ bị giới hạn bởi khả năng sử dụng các loại vũ khí và hiểu biết của họ về chúng mà thôi. Kế đến sẽ là một trái ác quỷ mà mọi anh em đều ảo ước, trái Suke Suke no Mi, cho phép người dùng trở nên vô hình cũng như biến mọi thứ vô hình khi họ chạm vào. Khả năng này chắc chắn sẽ mang lại một lợi thế khổng lồ cho người dùng. Hãy tưởng tượng một chiến binh có thể lén lút tiếp cận kẻ thù mà không bị phát hiện, hoặc bất ngờ xuất hiện từ sau lưng để tấn công như cái cách mà Shiryu đã tập kích phó đô đốc Gap vậy. Suke Suke no Mi mang lại sự linh hoạt đáng sợ, cho phép người dùng thao túng trận chiến theo cách mà đối thủ khó lòng có thể đoán được. Nhưng dù sao thì trái này cũng sẽ phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng của người dùng, vì nếu họ ngay từ đầu đã yếu đuối, thì cho dù có tàng hình đi chăng nữa cũng sẽ không tạo ra được quá nhiều đột biến trong chiến đấu. Cũng đến từ băng dầu đen, với trái Wapu Wapu no Mi hiện đang thuộc sở hữu bởi Van Auger. Với năng lực dịch chuyển tức thời, trái này mang lại khả năng di chuyển ảo diệu, cực kỳ cơ động đến cho người dùng. Mặc dù lượng thông tin về giới hạn phạm vi hay thời gian hồi chiêu của năng lực này vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chắc chắn sức mạnh của nó có được bộc lộ hay không sẽ tùy vào trình độ của người sử dụng rồi. Tiếp tục với bảng này, ta sẽ có trái Fude Fude no Mi, trái ác quỷ được ăn bởi Kanjuro, ban cho anh ta năng lực tạo ra và điều khiển mực. Cụ thể là Kanjuro có thể tạo ra và điều khiển bất cứ thứ gì mà anh ta vẽ ra bằng cây cọ của mình, cho dù đó là một con chim, một con rồng hay là cả một đội quân hùng hậu. Khả năng của trái này có thể được đánh giá là khá mạnh mẽ và có tiềm năng phát triển tới vô hạn khi nó thực sự chỉ phụ thuộc vào khả năng vẽ và sáng tạo của chủ sở hữu. Ngoài ra, ta vẫn còn một trái không tên của cuồng tăng Uroge cho phép anh ta chuyển hóa sát thương phải chịu thành sức mạnh, giúp cơ bắp phát triển theo thời gian. Thật ra, sức mạnh thực sự hay giới hạn của trái này vẫn chưa được làm rõ vì thời gian lên hình của Uroge là không quá nhiều. Thế nhưng vì trái này gợi lại cho tôi về một hình dạng Vegeta là Ultra Ego với cơ chế hoạt động khá tương đồng nhau, nên tôi sẽ xếp nó vào luôn hạng này nha anh em. Tanh được nhiều đòn thì mạnh, còn không thì yếu. Để khép lại hạng này, tôi xin phép xếp hạng một trái quỷ rất thích hợp cho việc nghiên cứu khoa học. Đó là Baku Baku no Mi, thuộc về cựu vương Drum Wapo. Trái này mang đến cho hắn khả năng ăn bất kỳ thứ gì trên đời, thậm chí cả con người. Sau khi tiêu thụ, trong vòng 24 giờ, Wapo có thể biến đổi cơ thể của mình, kết hợp tất cả những gì hắn đã ăn để tạo ra những vật dụng kỳ quái. Mặc dù năng lực này có vẻ không quá mạnh mẽ trong chiến đấu, nhưng nếu được rơi vào tay những người như Frankie hoặc Vegapunk, trái này sẽ phát huy tác dụng đáng kinh ngạc. Họ hoàn toàn có thể kết hợp các ý tưởng sáng tạo của mình để chế tạo ra những con robot khổng lồ hay phát minh ra các vật liệu siêu cường giống như Vibranium trong vũ trụ Marvel, từ đó mở ra vô số khả năng nghiên cứu và phát triển công nghệ mới. Nối tiếp các bậc hạng đặc biệt là hạng bố, nơi dành cho những trái quỷ mang khả năng tàn phá diện rộng, uy lực kinh hồn nhưng đồng thời lại khá dễ dàng sử dụng. Những trái này thực sự rất đáng gờm trong mọi trận chiến. Và hạng bố này, ta cũng có một trái ác quỷ từng thuộc sở hữu của một vị bố già đáng kính trong One Piece, là trái Gura Gura no Mi, từng thuộc sở hữu của dầu trắng và hiện tại là dầu đen. Đây là trái ác quỷ được đánh giá là trái hệ Paramecia mạnh nhất khi ban cho người ăn khả năng tạo ra những cơn chấn động với các đợt sóng xung kích cực uy lực. Thậm chí, sức mạnh của nó lớn đến mức được xem là có khả năng hủy diệt cả thế giới. Với lượng sức mạnh khổng lồ như vậy thì không bàn cãi gì khi tôi xếp trái này cao hơn hẳn so với các trái còn lại rồi. Chúng ta hãy tiếp tục bảng xếp hạng với trái Uo Uo no Mi Model Seiryu của một tứ hoàng khác là Kaido. Trái này cho phép ông ta có thể biến bản thân mình thành một con rồng phương đông, sở hữu các khả năng đặc biệt như triệu hồi hỏa vân, bắn ra những quả cầu lửa, tia sét hay những lưỡi kiếm gió và những cơn lốc xoáy. Khác hẳn với trường hợp của hai trái kể trên, thì Uo Uo no Mi là một trái vô cùng toàn diện về cả công lẫn thủ, khi mà nó ban cho chủ nhân của mình một lớp vảy rồng có khả năng chặn được hầu hết các cuộc tấn công thông thường. Hơn hết, đây cũng là một trái vô cùng dễ sử dụng, khi mà đến cả một thằng nhóc như Momonosuke cũng có thể dễ dàng thuần thục được nó. Vậy nên, với sự hoàn hảo của mình, một vị trí chễm chệ trong hạng bố là hoàn toàn xứng đáng với trái ác quỷ này. Kế đến là năng lực của một kẻ tự xưng là thần, một trong những năng lực bá đạo nhất nhưng lại bị nerf bởi chính thánh Oda để nhường đất diễn cho bằng mũ rơm. Đó chính là trái Goro Goro no Mi thuộc sở hữu của thần sấm Enel. Năng lực của trái này cho phép người ăn biến đổi và kiểm soát điện năng theo ý muốn, tạo ra những đòn tấn công có sức hủy diệt kinh hoàng, với hiệu điện thế có thể lên đến hàng triệu vôn. Trong điều kiện bình thường, năng lực này hoàn toàn có thể hạ gục bất kỳ đối thủ nào. Thế nhưng chẳng hiểu sao trong trận chiến với băng mũ rơm, dường như không một ai phải bỏ mạng dù bị những dòng điện khủng khiếp này chạy qua. Đây rõ ràng là plot armor bảo vệ các nhân vật chính, vì trong thực tế với dòng điện vài triệu vôn thì người thường chắc chắn sẽ không thể sống sót. Điểm yếu duy nhất của Goro Goro no Mi chính là sự khắc chế tự nhiên từ trái Gomu Gomu no Mi của Luffy khi điện không thể gây sát thương lên cao su. Ngoài ra, nếu đối thủ sở hữu Haki hoặc có khả năng kháng điện, năng lực này cũng có thể bị giảm hiệu quả. Tuy nhiên, điều đó không thể thay đổi được sự thật rằng Goro Goro no Mi là một trong những trái ác quỷ OP nhất. Nếu không có giáp cốt truyện, chỉ cần vài đòn triệu vô là đủ để kết liễu hầu hết mọi kẻ địch. Dù có thể chưa hoàn toàn phù hợp, tôi xin mạn phép xếp hạng 5 trái ác quỷ của ngũ lão tinh vào danh sách này. Dù chi tiết về sức mạnh và tên gọi của chúng vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng hình dạng biến hóa của họ gợi nhắc đến những yokai trong văn hóa Nhật Bản, bao gồm Yuki, quái vật hình bò, một con giùn cát, một con bankotsu, Itsumade và Fengshi. Ngũ lão tinh đã mang đến một màn trình diễn sức mạnh đáng kinh ngạc, khi mỗi người đều sở hữu những khả năng đặc biệt của riêng mình, cùng với khả năng hồi phục cực kỳ vô lý, gần như là bất tử. Mặc dù vẫn chưa rõ về giới hạn hay những điều kiện để kích hoạt sức mạnh, nhưng với sự hồi phục khủng khiếp và sức bền không tưởng mà họ đã thể hiện, tôi sẽ tạm thời xếp nó ở đây nhé anh em. Trái ngược với hạng bố ở trên, bậc hạng này dành cho những trá quỷ với các công năng vô cùng kỳ lạ, thậm chí có phần phế vật, nhưng ít nhất vẫn có thể mang lại một chút hiệu quả trong chiến đấu. Mở đầu trong rank này ta có trá quỷ Berry Berry No Mi do Very Good ăn. Năng lực này cho phép người dùng chia cơ thể thành nhiều quả cầu tròn giống trái berries, tạo ra khả năng tương tự với Bara Bara No Mi nhưng yếu hơn rất nhiều. Nếu như trái Bara Bara No Mi của Buggy có thể giúp người dùng tránh đòn tấn công bằng cách phân tách cơ thể một cách tự do và hiệu quả, thì khả năng của Berry Berry No Mi chủ yếu chỉ để gây rối loạn hoặc dùng cho phòng thủ. Mặc dù về lý thuyết, người sử dụng có thể tận dụng khả năng này của các quả bóng để tấn công nếu kết hợp với Haki, nhưng việc tấn công bằng chính cơ thể của mình gần như là tự hủy khi đặt bản thân vào tầm ngắm của đối thủ. Xuất hiện cùng lúc với Berry Berry No Mi, chúng ta còn có Shari Shari No Mi. Trá quỷ này cho phép người dùng biến đổi tay và chân thành những bánh xe và quay tròn với tốc độ cao. Mặc dù trông nó có vẻ khả quan hơn so với Berry Berry No Mi, vì ít nhất người sử dụng vẫn có thể tận dụng khả năng này để tăng cường sức mạnh trong tấn công, nhưng nhìn chung năng lực của nó vẫn không quá nổi bật. Khả năng này chỉ đơn giản giúp gia tăng lực khi di chuyển hoặc tấn công theo kiểu quay tròn, nhưng sự giới hạn trong ứng dụng chiến đấu và thiếu sáng tạo trong lối sử dụng khiến nó trở nên mờ nhạt. Mặc dù ở trên ta có trái của Baby Five mạnh mẽ và tiềm năng là thế, nhưng trái của partner của cô trong băng Don Quixote, trái Guru Guru No Mi thuộc sở hữu của Buffalo lại cực kỳ yếu đuối. Trá quỷ này cho phép anh ta làm bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể quay như một cánh quạt và có thể tự do dùng nó để bay lượn trên bầu trời. Trái này nghe năng lực cứ tựa như Shari Shari No Mi vừa nhắc ở ngay trên ý anh em nhỉ. Một bên thì biến cơ thể thành bánh xe, một bên thì là cánh quạt, thế nên tôi sẽ cho luôn trái này trung hạng với nó ở đây vậy. Để kết thúc bậc rank này, ta sẽ tìm hiểu đến một năng lực khá là kỳ cục. Nó đến từ trái Jake Jake No Mi thuộc sở hữu bởi Kelly Fang, cho phép người dùng biến thành một chiếc áo và điều khiển cơ thể người mặc chúng. Trái này thì có lẽ tôi cũng chẳng phải bàn sâu về nó làm gì rồi, vì nó phải dựa hoàn toàn vào vật ký sinh để có thể trở nên mạnh mẽ hơn, thế nên nó gần như không tăng cường sức mạnh cá nhân cho người dùng. Tôi sẽ tiếp tục bảng xếp hạng này với hạng E, mức rank thấp nhất dành cho các trái ác quỷ không mang lại bất kỳ khả năng tấn công thực tiễn nào cho người dùng. Đồng thời những hiệu ứng đặc biệt mà chúng có thể gây ra vô cùng hạn chế và không đáng kể. Trái ác quỷ đầu tiên sẽ gọi tên Mane Mane No Mi, hiện thuộc sở hữu của Mr. Two, một thành viên của tổ chức Baroque Works. Năng lực này thực sự không thuần về tấn công trực tiếp, khi mà nó chỉ cho phép người dùng biến đổi khuôn mặt của mình thành bất kỳ ai mà họ từng chạm vào. Về mặt tình báo hay gián điệp, trái Mane Mane No Mi được đánh giá khá cao vì nó giúp người dùng ẩn thân dưới một nhân dạng hoàn toàn khác, dễ dàng xâm nhập vào những nơi nguy hiểm giống như cách mà Mr. Two đã cải trang thành Magellan để thâm nhập vào phòng điều hành của Impel Down vậy. Tuy nhiên trong một thế giới mà sức mạnh cá nhân thường đóng vai trò quyết định như One Piece, năng lực này không đem lại quá nhiều lợi thế thực tiễn trong chiến đấu, nên xếp ở hạng E là cũng hợp lý rồi anh em nhỉ. Kế đến là một năng lực thậm chí còn vô tri hơn trái ở trên, đó là trái Fuku Fuku No Mi của Kinemon, cho phép ông tạo ra quần áo từ lá hoặc đá, chỉ bằng cách hình dung ra nó. Nếu trái này rơi vào tay của một nhà thiết kế thời trang, thì nó sẽ cực kỳ hữu dụng. Còn trong hầu hết các trường hợp trong thực chiến thì nó cực kỳ vô hại, nên chỉ xứng đáng ở hạng này mà thôi. Cuối cùng của hạng này là trái Nagi Nagi No Mi của Rosinante, mang khả năng tạo ra một môi trường cách âm hoàn toàn với bên ngoài. Ở trong đây thì cho dù bạn có la hét, đập phá hay nói xấu ai, thì bên ngoài cũng sẽ hoàn toàn không nghe thấy được. Nghe mô tả năng lực tệ như thế này mà tôi không xếp hạng ngay vào hạng E thì hơi phí anh em ạ. Rank D này sẽ dành cho các trái ác quỷ có năng lực hơi đặc biệt, có thể gây tác động một phần lên phương diện nào đó, nhưng nhìn chung vẫn không quá mạnh mẽ trong thực chiến. Mở màn trong rank này, chúng ta hãy tìm hiểu về sức mạnh của một nữ hải quân khá là trẻ tuổi và là waifu của một số anh em, đó chính là Hina. Cô sở hữu năng lực trái Ori Ori No Mi, cho phép cô tạo ra các khóa và xiềng sắt để bắt gọn và khóa chặt đối thủ. Năng lực này có thể dễ dàng giam cầm kẻ địch chỉ bằng cách họ chạm vào cơ thể của Hina, biến cô trở thành một mối đe dọa đối với những kẻ sử dụng vũ khí cận chiến hoặc những đối thủ thiếu sự linh hoạt. Tuy nhiên, trái Ori Ori no Mi lại rất phụ thuộc vào khả năng tiếp cận và kỹ năng chiến đấu của người dùng. Năng lực này không hẳn là mạnh trong những trận chiến lớn hay đối đầu với những kẻ thù sở hữu Haki hoặc năng lực tầm xa, nên nó chủ yếu phù hợp trong việc khống chế số lượng lớn kẻ địch yếu hơn hoặc dọn creep trong giao tranh. Mặc dù khả năng tạo xiềng xích của Hina có thể gây phiền toái cho những đối thủ cận chiến, nhưng với hạn chế về tầm tác động và sức tấn công không quá mạnh của nó, khiến nó phải nằm ở rành này. Một trường hợp khá đặc biệt ở đây là Hito Hito no Mi, trái quỷ thuộc sở hữu của Chopper. Trái này giúp cậu ta có thể biến thành hình dạng lai giữa người và tuần lộc, cho phép cậu phát triển khả năng trí tuệ và giao tiếp như con người, điều mà một con tuần lộc thông thường không thể có. Một điểm cần lưu ý ở đây là các dạng biến hình của Chopper hoàn toàn là do cậu cắn thuốc mà ra, nên tôi sẽ không tính nó vào sức mạnh đơn thuần của trái này nhé. Điều thú vị ở đây là chúng ta vẫn chưa biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra nếu một con người ăn phải trái này. Có thể nó sẽ không có tác dụng gì, hoặc chỉ đơn giản là tăng cường các khả năng con người đã có sẵn như trí tuệ hay sức mạnh cơ bắp. Nhưng dù sao thì nó vẫn khá là có ích đối với động vật khi tăng cường thể chất và mang đến trí tuệ cho chúng, nên tôi sẽ châm trước mà xếp nó vào hạng này. Một năng lực cũng kỳ lạ không kém là Sui Sui no Mi, với khả năng cho phép người dùng có thể bơi tự do trên các bề mặt. Trái này có lẽ sẽ cực kỳ phù hợp cho chủng tộc người cá, khi họ bơi dưới nước thì sẽ được hoàn trả về đầy đủ sức mạnh ban đầu của họ, chứ cho con người ăn thì chắc nó cũng chỉ hỗ trợ khả năng di chuyển một phần mà thôi. Tiếp theo sẽ là năng lực đến từ một siêu tân tinh Scratchman Apple, người sở hữu năng lực của trái Oto Oto no Mi, với khả năng biến các bộ phận cơ thể thành nhạc cụ và vũ khí hóa các sóng âm thanh phát ra từ nhạc cụ ấy để sử dụng trong chiến đấu, khiến đối thủ nhận phải các đòn cắt, thậm chí là các vụ nổ. Thoạt nghe qua thì năng lực này có vẻ mạnh khi có thể tấn công cùng lúc rất nhiều người với một lượng sát thương ổn định. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng nếu đối thủ bịt tai lại hoặc không nghe thấy âm thanh thì năng lực này sẽ trở nên vô dụng hoàn toàn. Trái của Straw Sen, một trong những thành viên sáng lập ra băng Big Mom, cũng sẽ nằm trong danh sách này. Ông là người sở hữu năng lực trái Kukukuku no Mi, một năng lực cho phép người biến các vật thể thành thức ăn thông qua những nhát cắt của ông. Dù không ngon nhưng khá bổ dưỡng. Trái này có lẽ sẽ rất phù hợp nếu như ông làm bếp trưởng của một quán ăn trong khu dành cho các thực khách nghèo. Chứ còn làm hải tặc thì hạng D là vị trí quá ưu ái dành cho Kukukuku no Mi rồi. Kế tiếp sẽ là năng lực trá quỷ của Niushi, một đứa con của Big Mom. Anh ta sở hữu khả năng của trái Gocha Gocha no Mi, cho phép anh có thể hợp nhất với người khác. Và nó sẽ giúp anh biến thành... không gì cả. Thế thì các bạn đang mong chờ gì ở một trái Paramecia với năng lực tệ hại như thế này chứ? Trái này chả khác gì trái Jake Jake no Mi, nhưng dễ sử dụng hơn một chút mà thôi. Tiếp theo sẽ là một trái ác quỷ có công năng vô cùng đặc biệt, trái Toki Toki no Mi của phu nhân Kozuki Toki, giúp cô có thể dịch chuyển bản thân hoặc một nhóm người nhất định đến một thời điểm tương lai xác định. Dù nghe có vẻ đầy tiềm năng, tôi cho rằng năng lực của trái này lại không hẳn là mạnh mẽ. Việc dịch chuyển đến tương lai có thể khiến người dùng rơi vào tình cảnh lạc hậu so với thời đại, dễ dàng bị gọi là low tech vì thiếu sự thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Có lẽ công dụng nổi bật nhất của trái Toki Toki no Mi là khả năng giúp người dùng trốn thoát khỏi những tình huống hiểm nghèo mà thôi. Hạng C này sẽ gồm các trái ác quỷ có khả năng gây ảnh hưởng khá ổn về một phương diện cụ thể như tấn công, kiểm soát, trinh sát. Nhìn chung là quy mô sức mạnh của nó sẽ tốt hơn một chút so với rank D. Mở đầu cho bảng này sẽ là một trái được giới thiệu gần đây. Đó chính là trái Nori Nori no Mi của Bluegrass, cho phép người dùng điều khiển bất cứ thứ gì họ cưỡi, biến những vật thể đó thành thú cưỡi hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh tuyệt đối của người sử dụng. Đặc biệt, năng lực này còn mạnh đến mức có thể loại bỏ cả được các mệnh lệnh đã lập trình sẵn trong cơ thể của các Pacifista Mark III, những vũ khí khoa học mạnh mẽ của Hải quân. Dù khả năng điều khiển tuyệt đối của trái này có vẻ rất mạnh, tôi nghĩ nó vẫn có những giới hạn đáng kể như việc bị khắc chế nếu vật bị điều khiển sở hữu Haki mạnh hơn người dùng, hoặc trong trường hợp đối thủ quá nhanh nhạy để kịp phản ứng trước khi bị kiểm soát. Nhưng dù sao thì những điều trên cũng chỉ là những yếu tố ngoại cảnh, thế nên xếp nó ở hạng này theo tôi là khá hợp lý. Tiếp theo, chúng ta hãy nói về Poke Poke no Mi, trá quỷ thuộc sở hữu của Blamenco, đội trưởng sư đoàn 6 của băng dầu trắng. Năng lực đặc biệt của trái này cho phép anh ta tạo ra một chiếc túi ngay trên cơ thể mình, có thể lưu trữ bất kỳ vật thể nào và lôi nó ra sử dụng bất cứ lúc nào. Điều đặc biệt ở chiếc túi này là khả năng cất giữ những vật thể có kích thước lớn hơn nhiều so với bản thân người dùng, khiến nó trở thành một công cụ cực kỳ tiện lợi. Mặc dù chúng ta chưa được thấy rõ giới hạn về khả năng lưu trữ của trái này, nhưng từ những gì đã thể hiện, ta có thể nhận ra rằng nó là một trái hỗ trợ rất tốt trong chiến đấu, khi người dùng có thể đột ngột sử dụng các vũ khí mà đối thủ không hề ngờ tới, gây ra sự hoang mang cho đối thủ và từ đó tạo cơ hội tấn công. Tuy nhiên, sức mạnh của Poke Poke no Mi lại phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng và sáng tạo của người sử dụng. Nếu người dùng có khả năng tận dụng hiệu quả việc lưu trữ và triệu hồi các vật thể, thì trái này có thể trở thành một công cụ chiến lược đáng gờm. Nhưng ngược lại, nếu không được sử dụng đúng cách, nó sẽ không mang lại quá nhiều lợi thế trong chiến đấu. Kế đến sẽ là năng lực của Trebon, người hay đi cùng với Sugar trong băng Don Quixote. Ông ta mang năng lực của trái Beta Beta no Mi cho phép tạo ra và kiểm soát chất nhầy. Đặc biệt thì những bãi chất nhầy này có thể nổ khi tiếp xúc với lửa. Theo nhận xét của tôi thì hình dạng này khá giống với trái Numa Numa no Mi hệ Logia của Karibo. Thế nhưng đây chỉ là một trái Paramecia, vì vậy hoàn toàn không có khả năng kháng lại các sát thương vật lý và đồng thời cũng không có khả năng lưu trữ vô hạn. Tiếp theo là trái Bane Bane no Mi của Bellamy, giúp anh ta có thể chuyển hóa cơ thể mình thành lò xo và sử dụng đặc tính của nó để tấn công và phòng thủ. Đọc xong công năng của trái lò xo, tôi cứ cảm giác nó như là một phiên bản nhái rẻ tiền của Gomu Gomu no Mi vậy. Khả năng đàn hồi của trái này thì gần như là một phần năng lực của Gomu Gomu no Mi rồi. Thế nhưng khác với cao su, khi có thể thức tỉnh thành dạng Nika lỗi game, trái này lại chỉ thể hiện vô cùng bạc nhược và yếu đuối, nên chỉ đáng ở hạng này. Có vẻ như anh C này toàn là những trái với năng lực kỳ lạ không anh em ạ. Kế tiếp là trái Shiro Shiro no Mi của Beji, cho phép người dùng trở thành một pháo đài sống thu nhỏ, có khả năng trang bị vũ khí hạng nặng như đại bác và chứa đựng các vật thể, thậm chí cả con người ở bên trong cơ thể. Đặc biệt, trái này còn có thể biến hình thành một pháo đài thực thụ khổng lồ và hoành tráng. Tuy nhiên, khả năng của trái này thực sự không quá ấn tượng đối với tôi. Nó chủ yếu tạo ra những bất ngờ trong thực chiến như những pha hội đồng, nhưng chỉ dừng lại ở việc đó thôi vì nó quá phụ thuộc vào sức mạnh đồng đội. Tiếp theo là trái Memo Memo no Mi của Pudding, với một khả năng cũng cực kỳ đặc biệt là thao túng ký ức. Đây là một năng lực khá là tinh vi và nguy hiểm, nhưng lại thích hợp cho việc hỗ trợ trinh thám hơn là chiến đấu trực diện, vì nó có thể đọc được tâm trí đối thủ hay khiến đối thủ quên mất mục tiêu cần phải làm hoặc bị phân tâm. Tuy nhiên, đúng như tiêu chí ở rank này, nó chỉ mạnh về mặt điều tra thông tin thôi. Nó vẫn còn nhiều hạn chế trong những tình huống cận chiến. Chúng ta sẽ tiếp tục bảng xếp hạng với một năng lực thuần hỗ trợ khác, đó là Chiyu Chiyu no Mi của công chúa tộc Tontata, cho phép cô chữa lành mọi vết thương bằng chất lỏng trên cơ thể mình như nước mắt. Ngoài ra, năng lực này còn cho phép cô trích xuất năng lượng từ người khác để hỗ trợ cho việc chữa lành. Trái này về cơ bản sẽ là một trái support chính hiệu, khi có thể tạo ra các tình huống bất ngờ bằng việc hồi phục cho các đồng minh đã bị đánh bại trong trận chiến. Tuy nhiên, năng lực của nó chỉ thiên hết về phòng thủ, chứ hoàn toàn không có khả năng tấn công, nên nó sẽ được tôi xếp vào hạng này. Kế tiếp sẽ là trái Yomi Yomi no Mi, trái ác quỷ của Brook, cho phép linh hồn người dùng trở lại với thế giới sau khi chết và ban cho họ cuộc sống mới. Ngoài ra, người dùng cũng có thể thoải mái điều khiển linh hồn của mình, đồng thời tạo ra được một luồng khí lạnh để làm vũ khí. Đáng ra với ngưỡng sức mạnh khá ổn của mình thì trái này sẽ có một vị trí cao hơn. Thế nhưng điều kiện kích hoạt của trái này là khó để đáp ứng, khi bắt người dùng phải chết thì mới có thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình. Ở bảng này, ta có trái Kobu Kobu no Mi thuộc sở hữu của chỉ huy Bello Betty, cho phép cô khích lệ và đánh thức tiềm năng chiến đấu ẩn trong người khác, tập hợp mọi người vào cuộc chiến. Dù vẫn phải phụ thuộc vào sự hiện diện của người khác như Jake Jake no Mi hay Gocha Gocha no Mi, nhưng khác với hai trái ở trên, trái này có thể giúp tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu của những người xung quanh, mang lại tinh thần và sức mạnh tập thể đáng gờm. Vậy nên, nó sẽ xứng đáng có hạng cao hơn hai trái kia. Hai trái cuối cùng của bảng này hiện thuộc sở hữu của các gia thần nhà Kozuki, lần lượt là Maki Maki no Mi của Raizo, cho phép ông tạo ra và điều khiển những cuộn giấy theo ý muốn. Những cuộn giấy này có khả năng lưu trữ vật thể bên trong mạnh đến mức thậm chí có thể làm tiêu biến luôn đòn tấn công lửa của Kaido với một cuộn giấy. Và Juku Juku no Mi của Shinobu giúp cô biến người hay vật nào cô chạm vào trưởng thành hoặc phân hủy nhanh chóng. Trong trường hợp của Raizo thì trái của anh cứ như là một phiên bản khác của trái Poke Poke no Mi vậy, nên tôi cũng sẽ để nó ở hạng C này là hợp lý. Còn về trái Juku Juku no Mi thì đây thực sự là một năng lực khá mạnh mẽ. Cảm tưởng nó như được lấy cảm hứng từ năng lực Quốc DK từ bộ truyện My Hero Academia vậy. Mặc dù tốc độ phân hủy không thể nào sánh bằng, nhưng thôi, với những gì đã thể hiện thì tôi cũng sẽ xếp nó ở đây. Rank C này còn phân hóa ra mức C cộng, tập hợp những trái quỷ mặc dù mạnh mẽ hơn hẳn ở mức rank trước, nhưng vẫn còn thiếu một chút gì đó so với tiêu chí của tôi để vào được rank B, hoặc chưa được ưu ái thể hiện quá nhiều. Các bạn hãy cùng đoán xem đó là những trái nào nhé. Hạng này sẽ mở đầu với hai trả ác quỷ có năng lực khá tương đồng là Super Super No Mi của Mr. One và Toge Toge No Mi của Miss Doublefinger. Điểm thú vị ở đây là hai người này từng trực thuộc chung một đội với nhau hồi còn ở trong tổ chức Baroque Works. Đúng là trái đất này tròn thật anh em nhỉ. Trong khi Super Super No Mi cho phép người dùng biến các bộ phận trên cơ thể thành lưỡi kiếm sắc bén, thì Toge Toge No Mi giúp người dùng chuyển các bộ phận thành những chiếc gài nhọn. Cả hai trái này đều mang lại khả năng phòng thủ và tấn công khá đáng kể, khi biến người dùng thành một loại vũ khí sắc bén di động. Cảm tưởng như hai trái này có thể biến người dùng thành một con nhím ấy anh em nhỉ, vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ cùng một lúc. Tuy nhiên, việc chỉ sở hữu các chi tiết sắc bén không hẳn đảm bảo được khả năng tấn công áp đảo hay có tính bất ngờ lớn. Thậm chí việc biến chính cơ thể của mình thành vũ khí cũng có thể coi là một hành động tự hủy khi tự mang mặt mình ra cho người khác đánh. Xuất hiện ngay bên cạnh hai trái này là một trái khác cũng đến từ một thành viên của tổ chức Baroque Works, là trái Kilo Kilo No Mi hoặc Kiro Kiro No Mi tùy theo bản dịch của Miss Valentine, giúp người dùng tăng giảm trọng lượng tùy ý từ 1 đến 10.000 kg. Tận dụng năng lực này thì ta hoàn toàn có thể lấy thịt đè người mà tấn công, áp đảo đối thủ hoặc giảm trọng lượng nhẹ tựa như lông hồng để bay trên không trung. Thế nhưng lại một lần nữa, trái này lại dựa vào cơ thể người dùng để tạo ra các đòn tấn công. Thậm chí lần này cơ thể người dùng còn không được bảo vệ bằng một lớp vũ khí sắc nhọn như ở hai trái trên. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ bị phản đòn khi trực tiếp tham gia chiến đấu, thậm chí bị đánh bại trước khi kịp tấn công nếu như đối thủ sử dụng vũ khí tầm xa. Tiếp theo, ta sẽ đến với Choki Choki No Mi của Inazuma, cho phép anh ta có thể biến đổi cơ thể mình thành kéo và tất cả thứ được Inazuma cắt đều sẽ trở thành giấy trong thời gian ngắn. Nhìn chung thì năng lực này cũng không quá mạnh về khâu gây sát thương. Chắc có mỗi Luffy trước time skip thì sẽ khóc thét nếu đối đầu với năng lực này quá. Nhưng lại khá tiện trong việc di chuyển trong giao tranh khi có thể tạo ra nhiều con đường một cách cực kỳ nhanh chóng. Kế đến sẽ là trái Nui Nui No Mi được ăn bởi Leo. Trái này cho phép anh khâu mọi thứ lại với nhau, bao gồm cả sinh vật sống. Nói sao ấy nhỉ? Tôi cảm thấy trái này giống như một phiên bản khác của Choki Choki No Mi ở trên. Mặc dù hai trái này khác nhau về công năng, nhưng nhìn chung chúng có những điểm mạnh và yếu tương tự. Tiếp theo là năng lực của một chỉ huy của băng Don Quixote, trái Hira Hira No Mi của Diamante. Trái này cho phép người dùng biến bất kỳ vật dụng nào, thậm chí cả cơ thể trở nên dẻo dai như tấm vải, có thể uốn lượn dễ dàng và sau đó khôi phục lại tính chất cứng rắn ban đầu. Với năng lực này, người dùng có thể đạt được độ linh hoạt cực cao trong chiến đấu vì họ có được khả năng chuyển từ trạng thái mềm mại để né đòn sang trạng thái cứng cáp để tấn công hoặc phòng thủ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, sức mạnh này chủ yếu hỗ trợ khả năng di chuyển và phòng thủ ở khoảng cách gần, nên không quá nổi trội trong những cuộc đối đầu tầm xa hoặc với đối thủ sở hữu năng lực công kích diện rộng. Nói đến trái ác quỷ của hải tặc nhiều rồi, chúng ta hãy cùng chuyển sang xếp hạng năng lực của hải quân đi. Trái Washu Washu No Mi thuộc sở hữu của một nữ hải quân kỳ cựu, Suru. Năng lực của trái này cho phép người dùng giặt và phơi con người hoặc vật thể giống như quần áo, từ đó làm sạch tâm hồn của kẻ bị giặt và khiến chúng mất đi động lực để làm điều ác. Dù nghe có vẻ kỳ lạ và thú vị, nhưng khả năng tấn công của trái này lại không được đánh giá quá cao khi nó yêu cầu người dùng cần phải có kỹ năng chiến đấu tốt, đặc biệt là Haki để tiếp cận đối thủ. Nói đúng hơn thì trái này thiên về hỗ trợ, giúp trấn áp và cải tạo tội phạm thay vì tập trung vào sức mạnh tấn công thuần túy. Một năng lực cũng liên quan đến giặt rửa khác là Sube Sube No Mi, là một trái ác quỷ khiến làn da của người dùng trở nên cực kỳ mịn màng và trơn trượt. Nó sẽ khiến các đòn tấn công, vật thể và mỡ trên da trượt ra khỏi người họ. Đó cũng là cách khiến Alvida từ một mụ béo trở thành một hot girl trong One Piece. Năng lực của trái này gần như được bê hầu hết từ trái Awa Awa No Mi của Khalifa bên CP9, nhưng lại không hoàn hảo bằng nên chỉ xứng đáng ở hạng này. Một người cũng có khả năng biến tấu từ xấu thành đẹp là Ivankov, với năng lực của trái Horu Horu No Mi cho phép người dùng tạo ra và điều chỉnh hormone, từ đó thay đổi cơ thể con người theo nhiều cách khác nhau, từ việc chữa trị thương tích đến cải thiện khả năng chiến đấu. Khả năng này mạnh mẽ đến mức chữa được cả những loại độc tố bất thường sinh ra bởi trái Doku Doku No Mi. Cũng nằm trong bảng này là trái Netsu Netsu No Mi, hiện đang thuộc sở hữu bởi Oven. Đây có lẽ là phiên bản xuống cấp của Mera Mera No Mi, với năng lực cho phép người dùng tỏa ra nhiệt cao từ cơ thể. Về cơ bản, nó biến người dùng thành một con người lửa phẫn nộ vì không thể phóng lửa mà chỉ có thể tỏa nhiệt. Sức mạnh của trái này khá hạn chế trong mặt tấn công vì cần phải tiếp cận mục tiêu hoặc thông qua một bề mặt gián tiếp để truyền nhiệt, và vì nó cũng chẳng phải là một trái Logia nên cũng chẳng thể nào miễn nhiễm với sát thương vật lý. Để kết thúc bảng phần nhánh này sẽ là ba trã quỷ mới xuất hiện gần đây của các thành viên băng dầu đen. Shiku Shiku no Mi cho phép người dùng tạo ra bệnh tật cho người khác và hiện thuộc về Dog Kill. Cùng với Riki Riki no Mi của Burgess mang lại cho hắn sức mạnh phi thường bằng cách tăng cường thể lực, và Gabu Gabu no Mi của Vasco Short giúp anh ta trở thành người điều khiển rượu. Cả ba trái đều có vẻ đầy tiềm năng, nhưng giới hạn thực sự của chúng vẫn là điều bí ẩn. Đối với Shiku Shiku no Mi, căn bệnh duy nhất từng xuất hiện là biến nam thành nữ, một hiệu ứng không mang lại nhiều lợi thế trong chiến đấu thực sự. Còn về Riki Riki no Mi, nó đã thể hiện sức mạnh của mình khi Burgess có thể ném cả một ngọn núi. Tuy nhiên điều này không quá ấn tượng, nhất là khi các nhân vật khác như Jozu hay Chopper cũng từng làm được chỉ nhờ sức mạnh thể chất thuần túy. Còn Gabu thì chỉ mới được biết là có thể tạo ra và đốt cháy rượu của mình mà thôi. Vì vậy, với sự hạn chế thông tin hiện tại, tôi sẽ tạm thời xếp chúng vào hạng này và sẽ nâng hạng nếu chúng được thể hiện thêm. Đến với rank B, đây sẽ là chốn cho những trái ác quỷ hoàn toàn có thể trở thành mối nguy trên chiến trường và cần đặc biệt lưu tâm. Do đó, tiêu chí để một trái bước vào rank B như sau. Tăng cường sức mạnh lớn hơn rank C, linh hoạt và dễ sử dụng hơn. Rank B phân nhánh ra mức B trừ dành cho các trái ác quỷ chưa thực sự mạnh mẽ để bước vào rank B nhưng vẫn khá hữu dụng trong thực chiến. Một điểm cần lưu ý ở đây là rank này sẽ là nơi tôi xếp hạng phần lớn các trái doan thông thường vì chúng có những đặc tính cơ bản khá là giống nhau. Nó sẽ giúp người dùng biến đổi thành một loài động vật và tăng cường sức mạnh thể chất cho họ. Tuy nhiên, vì không có hiệu ứng đặc biệt nổi bật như các trái doan thần thoại hay cổ đại, thế nên rank này là khá hợp lý. Dù chúng không quá đặc biệt, nhưng với sự ổn định và khả năng chiến đấu tốt, những trái này vẫn xứng đáng nằm trong phân khúc tầm trung đúng không anh em? Vậy nên, chúng ta hãy nhanh chóng xếp hạng một loạt các trái doan thường, mà vì chúng cũng khá giống nhau nên tôi sẽ điểm qua nhanh một lượt nhé. Tất cả bao gồm hai trái châu bò Ushi Ushi no Mi Model Giraffe của Kaku giúp anh có thể biến thành một con hươu cao cổ và Model Bison thuộc sở hữu của Dalton cho phép anh biến thành một con bò rừng. Hai trái dòng chim Todi Todi no Mi Model Falcon được ăn bởi Pell giúp anh biến thành một con chim ưng và Model Albatross của Morgans giúp ông biến thành một con hải âu. Bốn trái dòng chó Inu Inu no Mi Model Dachshund thuộc sở hữu của Lasu, cây súng của Mr. Four cho phép biến thành một con chó lạp xưởng. Model Jackal được ăn bởi Chaka cho phép biến thành một loài chó rừng. Inu Inu no Mi Model Wolf thuộc sở hữu của Jabra CP9 giúp anh ta biến thành một con chó sói. Và cuối cùng là Model Tanuki được ăn bởi Bunbuku, ấm trà của Kozuki Sukiyaki cho phép biến thành một con lửng chó Nhật Bản. Một trái dòng mèo Neko Neko no Mi Model Leopard của Luchi giúp anh ta biến thân thành một con báo. Hai trái dòng ngựa Uma Uma no Mi, một trái được ăn bởi Pierre, chú chim của Ganfor, cho phép biến thành một con ngựa. Và trái còn lại là Model Pegasus được ăn bởi Stronger, con lừa của Dog Kill. Dù đây là trái doan thần thoại, nhưng hiện tại ngoài đôi cánh mọc ra từ lưng thì ta chưa được chiêm ngưỡng bất kỳ năng lực đặc biệt nào khác, nên tôi cũng sẽ xếp nó vào hạng B trừ nhé. Hai trường hợp khác cũng khá giống vậy là Neko Neko no Mi Model Saber Tiger thuộc về Who's Who và Hito Hito no Mi Model Onyudo được ăn bởi Onimaru, giúp nó có thể biến thành Onyudo, một yokai nổi tiếng trong thần thoại Nhật Bản. Dù là loại cổ đại và thần thoại, thế nhưng chúng chưa thể hiện được nhiều điểm nổi bật nên cũng không có gì đặc biệt. Tiếp theo sẽ là hai trái dòng rắn Hebi Hebi no Mi Model King Cobra thuộc về Boa Marigold giúp biến thành rắn hổ mang và Model Anaconda thuộc về Boa Sandersonia giúp biến thành rắn chăn Anaconda. Và hai trái dòng côn trùng là Mushi Mushi no Mi Model Kabuto Mushi được ăn bởi Kabu cho phép biến thành một con bọ cánh cứng và Model Suzume Bachi được ăn bởi Bian cho phép biến thành một con ong bắp cày. Cuối cùng là một loạt trái không có dòng họ là Mogu Mogu no Mi được ăn bởi Miss Cherry Christmas giúp biến thành một con chuột chũi. Kame Kame no Mi thuộc về Pecoms cho phép biến thành một con rùa. Sara Sara no Mi Model Axolotl được ăn bởi Smiley giúp biến thành một con kỳ nhông Mexico. Và một trái vô danh của Epoida trong băng dầu trắng giúp biến thành một con sầu bướm. Ngoài ra còn có hai trái ác quỷ hệ doan không tên thuộc sở hữu của Onigumo và Dalmatian cho phép họ biến thành hình nhện và chó đốm. Và năm trái ác quỷ của các cai ngục Impel Down gồm một con bò Holstein, một con koala, một con tê giác, một con chó Chihuahua và một con ngựa vằn cùng năng lực biến thành giái cá của phó đô đốc hải quân Pomsky. Cuối cùng cũng đã xong một loạt các trái doan siêu dài này. Ta cùng quay trở lại với các trái bình thường nào. Mở đầu ta có một trái ác quỷ vô cùng đặc biệt, trái Kibi Kibi no Mi của Tama. Trái này cho phép cô tạo ra những viên đàn gô từ chính đôi má của mình. Và bất kỳ loài vật nào ăn phải những viên đàn gô này sẽ lập tức bị thuần hóa, trở nên hoàn toàn nghe theo lệnh của Tha Ma trong một tháng. Sau khi khoảng thời gian này kết thúc, các động vật có thể tự do chọn ở lại hay rời đi, cho thấy khả năng thuần phục của trái Kibi Kibi no Mi vẫn giữ một nét tự nguyện rất riêng. Mặc dù năng lực này không có tác dụng đối với con người, những người đã ăn trái Smile lại là ngoại lệ hoàn toàn khác. Họ dễ dàng bị thuần hóa do bản chất bán động vật của họ. Đây thực sự là một khả năng độc đáo, biến người dùng thành một chiến binh có sức ảnh hưởng bất ngờ, đặc biệt là khi đối đầu với những sinh vật mạnh mẽ hoặc nhóm người sử dụng trái Smile. Thế nên xếp nó vào hạng có toàn người sử dụng trái doan như này là quá phù hợp đúng không anh em? Tiếp theo là Awa Awa no Mi của Khalifa, cho phép người dùng tạo ra và điều khiển bong bóng xà phòng có thể làm sạch mọi thứ. Trái này thường bị nhầm là Logia do có liên quan tới xà phòng hay bong bóng. Nhưng sự thật là người dùng không thể biến thành những thứ đó, nên anh em lưu ý nhé. Những bong bóng mà Awa Awa no Mi tạo ra không chỉ làm sạch bụi bẩn mà còn có thể làm sạch sức mạnh của ai đó. Do đó về cơ bản, người dùng có thể hút cạn năng lượng của đối thủ bằng những bong bóng này và để họ ở trạng thái không thể tấn công. Đồng thời họ cũng có thể tự bảo vệ mình khỏi các cuộc tấn công bằng cách ngưng tụ những bong bóng này lại với nhau xung quanh mình và bao bọc mình trong một cục xà phòng khổng lồ. Nói chung thì về cơ bản, anh em cứ tưởng tượng trái này như là phiên bản nâng cấp của Washu Washu no Mi ấy anh em. Và nó cũng mang trong mình những điểm yếu tương tự như Washu Washu, như là hạn chế trong đánh tầm xa hay là phụ thuộc vào Haki. Kế đến là trái Wara Wara no Mi, trá quỷ của Basil Hawkins với sức mạnh có thể tạo ra và điều khiển rơm. Bằng năng lực này, anh ta có thể tạo ra những con búp bê voodoo bằng rơm, cho phép anh ta chuyển mọi sát thương nhận phải vào nó. Mỗi con búp bê có liên kết tới một người nào đó và họ sẽ là hình nhân thế mạng thay cho Hawkins. Đặc biệt, anh ta còn mang trong mình khả năng gọi ra một người rơm khổng lồ, đóng vai trò như một stand tấn công phụ anh ta. Thế nhưng điểm yếu tự nhiên của rơm là lửa. Nên chỉ cần một mùi lửa thì ta có thể khắc chế được gần hết khả năng của trái này rồi. Nhưng dù sao thì trái này vẫn giúp ta miễn nhiễm được kha khá sát thương, nên tôi sẽ đặt cách mà để nó ở đây. Tiếp theo là trái ác quỷ của một cô nàng vô cùng xinh đẹp, trái Gido Gido no Mi, cho phép cô có thể nhìn xuyên vật thể rắn và khoảng cách xa lên tới 4.000 km. Ngoài ra, bằng cách khoanh tròn ngón tay của mình và đặt tay cạnh đôi mắt của đối phương, người sử dụng có thể nhìn xuyên qua quần áo của một người giống như chụp X-quang, và có thể đọc được suy nghĩ hay những kỷ niệm của đối phương, giúp họ biết được những lời nói dối của người đối diện. Hơn thế nữa, trái này hoàn toàn có thể được dùng để tấn công người khác bằng cách hữu hình hóa nước mắt của người dùng, biến nó thành một thứ vũ khí nguy hiểm trong chiến đấu. Trái này theo tôi thì cứ như một bản nạp VIP của trái Memo Memo no Mi của Pudding vậy, khi từ phạm vi hay khả năng tấn công đều vượt trội hơn hẳn. Một cô nàng cũng rất xinh đẹp khác là Smoothie, con gái của Big Mom, mang cho mình năng lực của trái Shibo Shibo no Mi. Smoothie có thể hút chất lỏng từ mọi vật thể và thậm chí con người, giúp cô gia tăng kích cỡ và sức mạnh của mình. Trong các trận chiến kéo dài, năng lực này đặc biệt hữu dụng, vừa tạo lợi thế cho bản thân, vừa có thể gây suy yếu cho đối thủ. Tuy nhiên vẫn tồn tại một điểm yếu là cần phải có thời gian để người dùng vắt nước ra khỏi cơ thể người khác. Và để kết thúc hạng này, ta hãy tìm hiểu một năng lực độc đáo của một cô gái trong quần cách mạng. Đó là trái Oshi Oshi no Mi của Molly, giúp người dùng tự do di chuyển và định hình mặt đất như đất sét. Với khả năng này, Molly có thể tạo ra những căn hầm trú ẩn dưới lòng đất hoặc tạo thành các bẫy địa hình khiến đối thủ mắc kẹt, vừa hiệu quả cho phòng thủ, vừa có thể gây áp lực trong tấn công. Sức mạnh linh hoạt này khiến tôi xếp trái này vào hạng B trừ. Mở đầu cho bảng B khá tiềm năng, chúng ta cùng nhau nhắc đến thợ săn hành Smoker, người đã không ngừng truy đuổi Luffy từ những ngày đầu của hành trình. Smoker sở hữu trái Moku Moku no Mi, một trái ác quỷ thuộc hệ Logia, cho phép anh ta tạo ra điều khiển và biến đổi cơ thể thành khói. Như những trái Logia khác, Moku Moku no Mi mang đến khả năng miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý. Người dùng dễ dàng né tránh hoặc vô hiệu hóa những đòn đánh thông thường. Tuy nhiên, sức mạnh của trái này chủ yếu thiên về kiểm soát và hỗ trợ hơn là tấn công trực diện. Với khả năng biến cơ thể thành khói, người dùng có thể dễ dàng bao vây đối thủ, cản trở tầm nhìn và khiến kẻ địch khó thoát thân. Dù vậy, nhược điểm của Moku Moku no Mi nằm ở chỗ khói không gây ra nhiều sát thương đáng kể và dễ bị khắc chế bởi Haki. Trong những trận chiến với những đối thủ có khả năng sử dụng Haki, việc biến thành khói lại trở thành con dao hai lưỡi, khiến người dùng dễ bị phản công nếu không đủ nhanh nhẹn và khéo léo. Trái thảm nhất trong bảng này có lẽ gọi tên Kage Kage no Mi của Gekko Moria, là trái hệ Paramecia. Nó cho phép người dùng thao túng bóng của con người và vật thể. Người ăn còn có thể tăng cường sức mạnh cho bản thân hoặc người khác bằng cách hấp thụ những bóng của nhiều người cùng một lúc. kẻ bị đánh cắp bóng sẽ bị bất tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn và tan biến nếu như tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, năng lực này yêu cầu phải có thời gian và ánh sáng để thu thập và kiểm soát bóng, và những chiếc bóng cũng có thể không mạnh nếu đối thủ biết cách khắc chế hoặc sử dụng Haki. Một trái cũng thảm không kém gì là Dekadekanomi của San Juan Wolf. Trái này cho phép người ăn thay đổi kích thước cơ thể, biến ông thành hải tặc to lớn nhất hiện tại với chiều cao vượt trội hơn cả tổng bộ hải quân. Tuy nhiên, việc hóa khổng lồ không phải là điều gì quá nổi bật. Ngoài Dekadekanomi, còn nhiều trái ác quỷ khác cũng có khả năng này, chẳng hạn như Ishiishinomi hay Shimashimanomi. Điểm bất lợi ở đây là trong khi hai trái kia sử dụng một vật thể trung gian để chứa sức mạnh, Dekadekanomi lại biến chính cơ thể người dùng thành một chiếc bao cát khổng lồ, dễ dàng cho kẻ thù nhắm vào. Để tiếp tục với bảng xếp hạng, thì kế đến là một trái mà tôi khá ấn tượng, Kirakiranomi, trái ác quỷ thuộc về Jozu, cho phép người dùng biến đổi cơ thể thành kim cương, một trong những nguyên vật liệu cứng cáp nhất. Sức mạnh của Kirakiranomi thực sự nổi bật bởi khả năng công thủ vẹn toàn. Khi biến thành kim cương, người dùng không chỉ gia tăng sức mạnh cho các đòn tấn công vật lý, mà còn tạo ra một lớp phòng thủ rất khó để xuyên thủng. Trong trận chiến tại Marineford, chúng ta đã thấy Jozu có thể chặn được những nhát chém của Draco Mihawk, người được mệnh danh là kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới, mà không nhận lại chút sát thương nào, trong khi đang không sử dụng Haki. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mặc dù có thể gia tăng sức mạnh cận chiến, nhưng khả năng tấn công tầm xa lại khá hạn chế với trái này. Do kim cương thiên chủ yếu về phòng thủ và tấn công trực tiếp, trái này sẽ không hiệu quả nếu đối thủ có thể giữ khoảng cách hoặc có khả năng di chuyển linh hoạt. Một trái với năng lực ổn định không kém trái trên đến từ Charlotte Daifuku. Với năng lực của trái Hoya Hoya Nomi giúp anh triệu hồi ra thần đèn khổng lồ. Đây là một khả năng rất độc đáo khi thần đèn này khá bền bỉ và mạnh mẽ, giúp người dùng có thể ứng chiến linh hoạt ở cự ly tầm xa mà không phải trực tiếp đối đầu. Tuy nhiên, nếu quá phụ thuộc vào thần đèn, có thể gây ra những hạn chế trong khả năng linh hoạt chuyển đổi lối đánh cá nhân của chủ sở hữu. Tiếp theo là một trái Logia. Ta có Numa Numa Nomi thuộc sở hữu của Karibo. Trái này cho phép người sử dụng hóa thành đầm lầy và dùng nó như một vũ khí tấn công vô cùng linh hoạt. Với Numa Numa Nomi, người dùng có thể tạo ra những bãi đầm lầy không đáy, và khi nạn nhân đã bị cuốn vào thì sẽ rất khó để thoát ra. Bởi đầm lầy này có khả năng hạn chế di chuyển, tương tự như đầm lầy trong thế giới thực. Không chỉ dừng lại ở đó, trái này còn có một tính năng khá độc đáo là tạo một không gian lưu trữ rộng lớn, cho phép Karibo giữ số lượng gần như vô hạn những thứ hắn bắt được bên trong cơ thể, giữ chúng sống nếu muốn, hoặc giết chúng bằng cách rút cạn oxy. Một trái khá tiềm năng ở bảng này là Bomu Bomu Nomi của Mr. Five. Trái này ban cho người dùng năng lực tạo ra các vụ nổ vô cùng nguy hiểm từ chính cơ thể của họ. Với khả năng này, ta có thể làm cho mọi bộ phận của cơ thể mình phát nổ, bao gồm cả những thứ nhỏ nhặt như dịch nhảy từ mũi, khiến trái này trở nên cực kỳ hiệu quả trong những cuộc chiến tầm gần. Đáng lẽ với uy lực của những vụ nổ mà nó có thể tạo ra, thì trái này sẽ xứng đáng nằm ở một vị trí cao hơn. Thế nhưng nó lại chỉ có thể tạo ra vụ nổ từ cơ thể người dùng, vậy nên sẽ chỉ có thể dừng lại ở hạng này. Ngoài ra, hạng này còn có trái Thon Thon Nomi của Mark Weiss. Trái này thì thực sự là phiên bản nâng cấp của trái Kilo Kilo Nomi đã kể ở trên, khi mà Thon Thon Nomi cho phép người dùng tăng khối lượng lên hàng nghìn tấn, vượt xa khả năng 10.000 kg của Kilo. Lại một lần nữa, chúng ta sẽ cùng xếp hạng các trái quỷ hệ Doan. Nhưng khác với lần trước, lần này chúng ta sẽ tập trung vào các trái Doan cổ đại. Những trái này đều giúp người ăn có khả năng biến thành những loài vật khổng lồ từng tồn tại trong quá khứ, mang trong mình đầy đủ các sức mạnh hồi phục và sức bền bỉ kinh người nếu so với các loài động vật thông thường. Chắc chắn rằng những trái Doan cổ đại này sẽ xứng đáng nằm ở hạng B. Chúng bao gồm Zozo Nomi Model Mammoth của Jack, Ryu Ryu Nomi Model Allosaurus của Xtrake, Model Spinosaurus của Page One, Model Pteranodon của King, Model Brachiosaurus của Queen, Model Pachycephalosaurus của Uti, Model Triceratops của Sasaki, và cuối cùng là Kumo Kumo Nomi Model Rosa Miguel Grauvogel của Black Maria. Và để kết thúc bảng B, ta cùng đến với một trái doan thần thoại tên là Inu Inu Nomi Model Kitsune của Katarina Devon. Với khả năng có thể biến thành bất kỳ ai mà Devon từng tiếp xúc, khả năng của trái này khá giống với trái Mane Mane Nomi của Mr. Two. Về sức mạnh, trái Kitsune vẫn mang những điểm mạnh cơ bản của một trái doan, tăng cường về thể chất đáng kể, tăng cường khả năng phục hồi vân vân và mây mây. Tuy nhiên, với năng lực biến thân độc đáo để dễ dàng ngụy trang và thao túng tình thế, trái này hoàn toàn vượt trội so với các trái doan thông thường. Bảng B còn phân ra một nhánh khác là nhánh B cộng, bao gồm các trái ác quỷ có sức mạnh vượt trội hơn hẳn rank B. tuy nhiên vẫn còn thiếu chút gì đó, thường là về khả năng tấn công để có thể đạt tới mức rank A. Mở đầu cho nhánh phụ này, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu đến năng lực của một vị hoàng đế biển cả trong One Piece. Đó chính là trái Barabara no Mi của chú hề Buggy. Trái này mang lại cho người dùng khả năng chia tách cơ thể thành nhiều phần riêng biệt và có thể tự do điều khiển chúng di chuyển hay bay lơ lửng trong không trung. Đặc biệt, nó còn mang lại cho chủ thể khả năng miễn nhiễm với mọi đòn tấn công dạng chém, cắt từ các vũ khí sắc nhọn. Theo tôi thì đây thực sự là một trái đậm tính bất ngờ và có thể tạo ra những pha lật kèo ngoạn mục trong thực chiến. Thử tưởng tượng bạn đang đánh nhau căng thẳng với đối thủ, thì từ đâu ra một viên đạn găm vào lưng bạn và loại bạn ra khỏi cuộc chơi. Hơn thế nữa, trong một thế giới mà các loại vũ khí sắc nhọn như kiếm rất được ưa chuộng, thì khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với sát thương vật lý, cho dù là có haki hay không, chắc chắn sẽ mang lại một ưu thế lớn cho người dùng. Rõ ràng tiềm năng của trái ác quỷ này là vô cùng to lớn, không chỉ trong chiến đấu mà còn là trong việc chỉnh sát. Mặc dù có một vài điểm yếu về khả năng điều khiển, khi mà chủ sở hữu không thể khiến đôi chân của mình bay lên không trung, thế nhưng tôi thực sự đánh giá cao năng lực của trái này. Một lần nữa, bảng này lại gọi tên năng lực của một trong bốn hoàng đế của biển, thế nhưng lần này sẽ hơi đặc biệt một chút, vì trái này được đánh giá là yếu nhất thuộc sở hữu của các tử hoàng. Đó chính là Soru Soru no Mi. Nó cho phép người dùng điều khiển linh hồn, lấy đi tuổi thọ của người khác và ban chúng vào các vật thể nhằm biến chúng thành các homies để phục vụ cho mình. Thoạt nghe, sức mạnh của Soru Soru no Mi có vẻ rất ấn tượng. Tuy nhiên, khả năng điều khiển linh hồn lại phụ thuộc vào một điều kiện tiên quyết rằng đối tượng cần phải cảm thấy sợ hãi trước người thi triển. Điều này khiến cho trái ác quỷ này trở nên gần như vô dụng trong các cuộc chiến chống lại những đối thủ ngang sức hoặc mạnh hơn, khi mà sự sợ hãi gần như không hiện hữu trong các trường hợp này. Tuy nhiên, thứ làm nên điểm nhấn cho sức mạnh của trái này là khả năng triệu hồi các homies cực kỳ mạnh mẽ, chỉ bằng cách sử dụng chính linh hồn của người dùng, chứ không cần phải cướp của bất kỳ ai. Vẫn trong bậc hạng này, nhưng tôi đánh giá cao hơn hai trái kia một chút, là trái OP OP no Mi của anh Luật, cho phép anh tạo ra một vùng không gian gọi là Room. Bên trong nó, Lo có thể tùy ý làm mọi thứ như điều khiển kết cấu, dịch chuyển tức thời v.v. Dù nghe có vẻ mạnh mẽ là thế, nhưng năng lực của trái này lại tiêu hao rất nhiều sinh lực của người dùng và có khả năng bị vô hiệu hóa bởi haki của người mạnh hơn. Ngoài ra, trái OP còn cho phép người ăn chữa trị hầu hết tất cả các loại bệnh tật, miễn là họ có đủ kiến thức về các căn bệnh ấy. Nó thậm chí còn có thể ban tuổi trẻ vĩnh cửu cho người khác, nhưng cái giá là mạng sống của người sử dụng. Tiếp theo sẽ là trái Sabi Sabi no Mi thuộc sở hữu của Shu, cho phép anh biến thành người dì xét. Năng lực này khiến bất kỳ vật phẩm kim loại nào mà Shu chạm vào đều bị dì xét và tan biến nhanh chóng. Điều đáng chú ý là sức mạnh của trái này không chỉ giới hạn ở kim loại vô tri, mà nó còn có thể ảnh hưởng đến cả cơ thể con người, biến nó thành một công cụ tấn công rất nguy hiểm. Tôi đánh giá đây là một trái ác quỷ khá mạnh, đặc biệt trong các trận chiến cận chiến, nơi mà vũ khí kim loại đóng vai trò quan trọng. Năng lực dì xét của Shu gần như là khắc tinh tự nhiên của những người sử dụng vũ khí kim loại, biến những thanh kiếm, giáo mác hay thậm chí là áo giáp thành vô dụng chỉ trong tích tắc. Hơn nữa, tốc độ lan truyền dì xét trên cơ thể của Zoro cũng cho thấy trái này có thể tạo ra một dạng tấn công gián tiếp lên cơ thể người, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu không kịp phản ứng. Mặc dù trái này có hạn chế khi đối mặt với các vũ khí không làm bằng kim loại hoặc những kẻ thù sử dụng haki để bảo vệ bản thân, nhưng nhiều đây đã là quá đủ để tôi xếp trái này gần chung mâm với Barabara no Mi của đấng Buggy rồi. Kế đến sẽ là một chuỗi các trái khá tương đồng nhau. Đầu tiên là Pero Pero no Mi của Perospero, cho phép hắn có thể tạo và điều khiển kẹo. Tương tự như vậy, Bata Bata no Mi, Kuri Kuri no Mi được sở hữu lần lượt bởi Galette và Opera, cho phép họ tạo ra và điều khiển bánh bơ và kem. Theo tôi, những trái này khá mạnh mẽ trong thực chiến, vì những nguyên liệu này đều có tính dẻo và khó phá vỡ khi ở trạng thái được điều khiển bởi chủ nhân trái ác quỷ. Kẹo của Perospero có thể cứng như thép, tạo nên các lớp phòng thủ cứng cáp hoặc trói chặt kẻ địch, ngăn chặn sự di chuyển và làm giảm tốc độ của họ. Tương tự như vậy, bơ của Galette vừa trơn trượt vừa dẻo dai, có thể được tạo thành các bẫy tầm gần hoặc đòn tấn công để khiến đối phương mất thăng bằng. Kem của Opera cũng không phải ngoại lệ khi có thể bao phủ kẻ thù, tạo ra các đòn tấn công áp đảo trong thời gian ngắn. Ngoài tác dụng trong chiến đấu, các năng lực này cũng rất linh hoạt khi giúp người dùng áp dụng nhiều chiến lược cho nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ, chúng có thể dễ dàng tạo ra các cấu trúc tạm thời, che chắn khi cần thiết, hoặc tạo nên các lớp keo trên sàn đấu để hạn chế khả năng di chuyển của đối thủ. Điều này tạo ra áp lực tinh thần cực lớn khi đối phương không chỉ phải đối phó với đòn tấn công trực diện, mà còn bị vây quanh bởi các chất liệu đặc biệt dẻo dai này. Chính vì vậy, Dù các năng lực này nghe có vẻ ngọt ngào, chúng thực chất là những công cụ chiến đấu hiệu quả, mở ra vô vàn cách thức tấn công và phòng thủ sáng tạo. Ngoài ra, ta còn có trái Pamu Pamu no Mi của Gladius thuộc hạng này. Trái này cho phép người dùng tạo ra bom từ bất kỳ vật thể nào mà họ chạm vào, thậm chí là tạo trên cả chính cơ thể của người dùng. Đồng thời, người dùng cũng sẽ được ban cho khả năng miễn nhiễm với những vụ nổ này. Anh em cứ tưởng tượng nó là phiên bản nâng cấp của Bomu Bomu no Mi ấy, khi nó hoàn toàn gỡ được giới hạn chỉ có thể tạo bom thông qua các bộ phận cơ thể của chủ sở hữu. Một trái cũng thuộc sở hữu của thành viên băng Don Quixote khác là trái ác quỷ của Monet, Yuki Yuki no Mi, thuộc hệ Logia, cho phép cô biến cơ thể thành tuyết và tạo ra các bức tường tuyết để phòng thủ. Mặc dù thoạt nhìn năng lực này khá giống với Hie Hie no Mi của Aokiji và dễ gây hiểu lầm, thế nhưng thực tế, chúng lại có khá nhiều điểm khác nhau. Khí lạnh của Aokiji có thể tạo ra băng luôn ở dạng cứng và có khả năng đóng băng đối thủ hoàn toàn. Còn tuyết của Yuki Yuki no Mi lại không đủ sức làm đóng băng, chỉ gây lạnh ngoài da hoặc gây bỏng lạnh cho đối thủ. Về tổng quan, trái này mang đến khả năng phòng thủ tốt và sự linh hoạt nhất định nhờ hình thể tuyết dễ biến đổi và di chuyển, nhưng vẫn hạn chế hơn rất nhiều nếu như đem đi so sánh với Hie Hie no Mi. Trái cuối cùng thuộc sở hữu của băng Don Quixote trong hạng này là Ato Ato no Mi. Đây là một trái ác quỷ thuộc về Giola, cho phép bà ta có thể biến đổi con người và đồ vật thành những tác phẩm nghệ thuật trừu tượng, mà trong đó nạn nhân hoàn toàn bất lực trong việc chống trả lại bà ta. Trái này thực sự là một mối nguy hiểm tiềm tàng, vì ta thấy cách mà bà ta dùng nó để hành cả ba thành viên của băng mũ rơm cùng một lúc như thế nào trong ác Dressrosa. Mặc dù cho đó chỉ là Nami, Brook và Chopper, thế nhưng ta không thể nào phủ nhận sự bá đạo của năng lực này trong khâu khống chế và kết liễu kẻ địch. Để tiếp tục mạch xếp hạng, chúng ta hãy cùng khám phá một sức mạnh cực kỳ tiềm năng là Noro Noro no Mi của Foxy, một trái đã để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi trong khoảng thời gian trước thảm skip. Trái này cho phép hắn phát ra các photon đặc biệt, khiến nạn nhân bị trúng phải cả người và vật rơi vào trạng thái chuyển động chậm trong 30 giây, một khoảng thời gian là đủ dài để định đoạt kết quả của một trận đấu. Khả năng này không chỉ khiến đối thủ bị bất ngờ mà còn mở ra nhiều cơ hội cho người dùng trong thực chiến. Khi nạn nhân bị kẹt trong trạng thái chậm, ta hoàn toàn có thể tự do tấn công hoặc phòng thủ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tuy nhiên, Noro Noro no Mi cũng không thiếu điểm yếu, như việc người dùng cần phải tiếp cận gần để sử dụng khả năng này, hay thậm chí như việc những tia sóng này có thể bị phản ngược lại bản thân mình một cách dễ dàng nếu người dùng không cẩn thận. Một năng lực cũng cực kỳ đáng chú ý khác đến từ trái Horo Horo no Mi của Perona, cho phép người dùng tạo ra và điều khiển những hồn ma với nhiều khả năng khác nhau. Khi một nạn nhân bị hồn ma này bay xuyên qua, suy nghĩ của họ sẽ trở nên tiêu cực và tự ti một cách khủng khiếp. Họ thường thể hiện sự rũ rượi, quỳ gối và chống tay xuống đất, thể hiện sự hối tiếc với sự tồn tại của mình. Đặc biệt, những hồn ma này không hề bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý và chúng còn có khả năng phát nổ theo ý muốn của người dùng. Tuy nhiên, vì năng lực chính của trái này là khiến người khác trở nên tiêu cực, vì vậy những ai đã tự ti từ trước hoặc có những suy nghĩ tiêu cực kinh khủng hơn cả các hồn ma, tiêu biểu ở đây là Usopp, thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi nó. Chưa rõ liệu Haki vũ trang có thể chặn được tác dụng của những hồn ma này hay không, nhưng với hiệu ứng mạnh mẽ mà nó mang lại, Horo Horo no Mi xứng đáng được xếp hạng này. Ta không thể không nhắc tới trái Mato Mato no Mi của Van der Decken đệ cửu, mang đến cho hắn khả năng đánh dấu mục tiêu bằng cách chạm vào họ một lần duy nhất. Từ đó, bất kể khoảng cách hay thời gian, người dùng có thể ném bất kỳ loại vũ khí nào, thậm chí là cả những vật thể khổng lồ tới đúng vị trí của mục tiêu. Minh chứng ấn tượng nhất cho sức mạnh của trái này là khi Van der Decken ném cả một con tàu khổng lồ như Noah vào Shirahoshi. Dù điểm yếu của trái này là yêu cầu chạm vào kẻ thù ít nhất một lần để đánh dấu, nhưng nếu điều này được thực hiện, kẻ địch sẽ đối mặt với một cơn ác mộng kinh hoàng không hồi kết khi có khả năng bị tấn công ở bất kỳ lúc nào. Nằm bên trên các trái này, ta hãy đi tìm hiểu về năng lực của một trái đã được thể hiện rất nhiều trong các chap gần đây. Trái Toshi Toshi no Mi của Bonnie, với năng lực ban đầu mà ta được biết là điều khiển tuổi tác của con người hoặc vật thể. Thế nhưng trong các chap gần đây, sức mạnh thực sự của trái ác quỷ này đã được tiết lộ là có thể tạo ra những tương lai bất định không có thật, nơi người dùng có thể có các sức mạnh siêu việt. Thậm chí ta đã được chứng kiến Bonnie dùng nó để tưởng tượng ra viễn cảnh cô dùng được trạng thái thần mặt trời Nika. Vậy nên sức mạnh của trái này ắt hẳn chỉ phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người dùng. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận kỹ về năng lực này thì tất cả các tác động bất thường sẽ chỉ là tạm thời và có thời gian duy trì có hạn, tùy theo lượng sức mạnh của hình dạng mà người dùng biến thành. Kế đến trong danh sách này là năng lực đến từ một thành viên của quân cách mạng. Trái Susu no Mi, một trái hệ Logia đầy thú vị thuộc sở hữu của Karasu. Ban đầu, nó thường bị hiểu lầm là khả năng triệu hồi hoặc hóa thân thành quạ. Nhưng thực chất năng lực này cho phép người dùng tạo ra, điều khiển và biến thành bổ hóng. Một dạng bụi đen mịn chủ yếu là carbon, sinh ra từ quá trình đốt cháy chất hữu cơ. Với khả năng này, Karasu có thể sử dụng bổ hóng để tạo nên hình dáng tương tự như những con quạ và điều khiển chúng một cách đa nhiệm. Tất cả bầy quạ bổ hóng này có thể hoạt động cùng lúc theo ý của người dùng, mang lại khả năng di chuyển linh hoạt và khả năng tấn công đầy bất ngờ với đặc tính miễn nhiễm với sát thương vật lý của một trái Logia. Nằm ở vị trí gần cuối là một trái ác quỷ khá tiềm năng nhưng đáng tiếc lại nằm trong tay của một người dùng thiếu năng lực. Đó là Hebi Hebi no Mi, Model Yamata no Orochi, thuộc sở hữu của Kurozumi Orochi. Là một trái doan thần thoại, nó không chỉ tăng cường thể chất cho người dùng. Trái này còn ban cho họ một khả năng đặc biệt với 8 chiếc đầu của mình tượng trưng cho 8 mạng sống. Mỗi lần một chiếc đầu bị chặt thì tuổi thọ của người dùng cũng sẽ bị giảm đi. Nhìn chung sức mạnh này thực sự đáng gờm khi cung cấp cả năng lực hồi phục nhanh chóng và tính bất tử tạm thời trong một trận đấu kéo dài. Cuối cùng sẽ là trái Hana Hana no Mi của chị đại Robin. Trái này theo đánh giá của tôi thì thực sự là một năng lực độc nhất vô nhị. Khi Robin có thể tạo ra các bộ phận cơ thể của mình ở bất kỳ đâu cô muốn, khiến cho các việc tưởng chừng như không thể như nhân bản chính mình đến việc tăng kích thước để phù hợp với mọi tình huống lại trở nên khả thi. Khả năng này cho phép cô ra đòn đầy chiến lược như cách cô khóa chặt và bẻ gãy khớp của đối thủ, khiến họ không thể phản kháng. Khi kết hợp với Haki vũ trang, chiêu thức này gần như trở nên không thể cản phá, đặc biệt là với cánh mày râu. Ai từng chứng kiến cảnh Robin bóp nát quả cam của Frankie chắc chắn hiểu điều tôi muốn nói ở đây là gì rồi đúng không? Tuy mạnh mẽ là thế, trái này vẫn có nhược điểm không hề nhỏ. Mỗi khi các bộ phận tạo ra bị tổn thương, người dùng cũng sẽ phải gánh chịu đau đớn y hệt. Dù vậy, đây vẫn sẽ là một công cụ lý tưởng giúp tăng khả năng sống sót trong các trận chiến. Kết thúc rank B, những trái ác quỷ rank A là những trái nếu không có năng lực đặc biệt thì cũng giúp cải thiện năng lực thể chất, khả năng phòng thủ hoặc tấn công một cách mạnh mẽ. Bật mí trước cho các anh em là rank này là rank dành cho phần lớn các trái Logia nhé. Và một lần nữa chúng ta sẽ có nhánh phụ A trừ, nơi tập hợp các trái chỉ vừa vượt chỉ tiêu vượt qua hạng B nhưng lại không quá đáng chú ý. Mở màn danh sách này sẽ là Suna Suna no Mi của Crocodile. Đây là một trái ác quỷ hệ Logia, cho phép người dùng tạo ra và điều khiển cát theo ý muốn. Chủ nhân của nó có thể tạo ra những cơn bão cát dữ dội hoặc những nhát cắt sắc như dao bằng cát. Đặc biệt, với khả năng hút nước, người dùng có thể rút cạn nước trong cơ thể đối thủ chỉ qua một cú chạm. Tuy nhiên, sức mạnh của Suna Suna no Mi lại có một điểm yếu rất rõ ràng. Vì bản chất là cát, trái này sẽ rất dễ dàng bị khắc chế nếu đối thủ sử dụng nước, khiến nó trở nên đông đặc và kém hiệu quả trong thực chiến. Mặc dù vẫn còn tồn tại hạn chế khi đối đầu với nước, thì đây vẫn là một trái Logia, loại trái ác quỷ mang lại khả năng miễn nhiễm hoàn toàn với hầu hết các sát thương vật lý thông thường, và đồng thời là vô cùng dễ sử dụng. Một cựu vương hạ thất vũ hải khác, và đồng thời là một trong những phản diện thành công bậc nhất trong One Piece, trái Ito Ito no Mi của Doflamingo. Trái này cho phép người dùng tạo ra và điều khiển những sợi chỉ từ tay mình, với rất nhiều ứng dụng mạnh mẽ trong cả tấn công, lẫn phòng thủ hay hỗ trợ, như việc điều khiển hành động của người khác, hay giam cầm một lượng lớn người trong một khu vực cố định bằng lồng chim, hoặc tạo ra các phân thân thế mạng bằng tơ. Nói chung, đây là một trái ác quỷ toàn diện về cả công lẫn thủ, nếu xét về mặt bằng chung sức mạnh so với phần lớn các trái khác. Vậy nhưng nó lại chưa đủ nổi bật để leo lên vị trí bậc A, thế nên tôi sẽ xếp nó vào hạng này. Một trái khá mạnh mẽ thuộc về một thuộc hạ của Doflamingo là năng lực của trái Ishi Ishi no Mi thuộc về Pika. Trái này cho phép Pika hợp nhất và điều khiển đá, mang đến một sức mạnh tưởng chừng như là đơn giản nhưng lại cực kỳ đáng gờm. Nơi nào có đá, nơi đó là sân nhà của Pika. Anh ta có thể tự do điều khiển và biến đổi chúng để đè bẹp đối thủ, hay tạo ra những cú đấm cực kỳ uy lực, hoặc thậm chí trở thành một người khổng lồ bằng đá, gây ra một nỗi kinh hoàng cho bất kỳ ai phải đối mặt với nó. Với phạm vi điều khiển rộng lớn và khả năng tạo ra những đòn tấn công hủy diệt trên diện rộng, Ishi Ishi no Mi thực sự là một công cụ chiến đấu hữu hiệu trong tay người dùng. Một trường hợp đặc biệt trong các trái ác quỷ thuộc nhóm thực phẩm là trái Bisu Bisu no Mi của Cracker, có khả năng tạo ra bánh quy chỉ bằng cách vỗ tay. Tuy nhiên, khác với các trái tạo thực phẩm dẻo và dễ tan như bơ hay kem, những chiếc bánh quy từ Bisu Bisu no Mi có thể được điều khiển theo nhiều cách vô cùng uy lực. Điểm nổi bật là chúng có độ cứng gần như giáp sắt và dễ dàng kết hợp lại để tạo thành hình nhân khổng lồ, chuyển động linh hoạt và cực kỳ giống người thật. Cracker đã tận dụng năng lực này để tạo nên các chiến binh bánh quy khổng lồ, tạo thành một đội quân với sức tấn công và phòng thủ đáng gờm. Những hình nhân này được gia cố bằng lớp giáp cứng đến mức Luffy, một trong những chiến binh hàng đầu, đã phải cực kỳ vất vả để phá hủy từng lớp giáp. Thêm vào đó, các chiến binh bánh quy của Cracker có thể được tạo ra liên tục mà không đòi hỏi quá nhiều về sinh lực, giúp người dùng duy trì số lượng áp đảo của mình suốt trận chiến. Điều này khiến Bi sư Bisunomi trở thành một trong những năng lực tấn công và phòng thủ đặc biệt, có thể áp đảo đối thủ không chỉ bằng số lượng mà còn bằng sức mạnh phòng thủ đáng sợ của mình. Một trong những trá quỷ mạnh mẽ nhất trong danh sách này chính là Jiki Jiki no Mi của Captain Kid. Trái này cho phép anh sử dụng và điều khiển lực từ trường, từ đó hút hoặc đẩy các vật thể kim loại đến và đi khỏi cơ thể theo ý muốn. Điều này khiến Jiki Jiki no Mi trở nên đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại hầu hết các loại vũ khí trong thế giới One Piece, bao gồm kiếm, súng và đại bác. Hơn thế nữa, bằng cách tận dụng lực đẩy và hút, người dùng hoàn toàn có thể tạo ra những vũ khí tối tân và mạnh mẽ như súng Gatling, súng điện tử hay thậm chí là các robot cơ khí nhằm phục vụ mục đích chiến đấu. Đặc biệt, khi trái ác quỷ này được thức tỉnh, người dùng còn có thể gán một điểm hút hoặc đẩy lên đối thủ, biến họ thành một chiếc nam châm với tỷ lệ nhận đòn lên tới 100%. Nhắc đến hải tặc nhiều rồi, ta hãy nói về hải quân để làm mới một chút đi. Đó sẽ là trái Logia mới nhất trong One Piece, Mori Mori no Mi. Trái ác quỷ này biến người dùng trở thành người rừng, cho phép tạo ra, điều khiển và biến đổi thành thực vật. Nó có khả năng tấn công mạnh mẽ khi có thể rút cạn dinh dưỡng của đối thủ chỉ bằng một cái chạm, cùng với khả năng phòng thủ tuyệt vời của hệ Logia. Trái này dường như rất xứng đáng để xếp vào hạng A. Đấy là những gì mà tôi sẽ định nói. Nhưng rồi tôi nhận ra các nguyên tố như lửa hay băng sẽ dễ dàng khắc chế khả năng phòng thủ của Mori Mori no Mi. Sao điểm mạnh và điểm yếu của trái này cứ giống như trái Suna Suna no Mi thế nhỉ? Ok, hạng A trừ đã xong, ta hãy cùng nhau qua bảng A. Đã nhắc đến trái Logia mà còn là về hải quân, thì ta không thể nào bỏ qua các trái Logia của các đô đốc hải quân. Lần lượt là Hie Hie no Mi, Pika Pika no Mi và Zushi Zushi no Mi. Trước tiên, hãy nói về hai trái khá tương đồng về sức mạnh là Hie Hie no Mi và Pika Pika no Mi. Trong khi Hie Hie no Mi cho phép người dùng biến thành và tự do điều khiển hơi lạnh, tạo ra các đòn tấn công lạnh giá và có thể đóng băng đối thủ trong chớp mắt, thì Pika Pika no Mi biến người dùng thành ánh sáng, mang đến tốc độ gần như không thể bắt kịp, và những tia sáng laser có thể cắt xuyên qua bất cứ thứ gì. Cả hai trái đều có sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, vượt trội hơn so với những trái được xếp hạng A trừ. Hie Hie cung cấp khả năng kiểm soát môi trường nhờ khả năng đóng băng diện rộng, trong khi Pika Pika với tốc độ ánh sáng gần như không thể bị đánh trúng. Vì vậy, cả hai trái rất xứng đáng để được xếp vào hạng A, nằm trong nhóm những trái ác quỷ mạnh nhất của bộ truyện. Còn về phần trái Zushi Zushi no Mi, thuộc sở hữu của vị đô đốc còn lại bỏ tím Fujitora. Năng lực của trái này được mô tả khá là đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, khi nó cho phép người dùng điều khiển lực hấp dẫn trong một khu vực nhất định. Chính khả năng này giúp Fujitora có thể dễ dàng cường hóa sức mạnh cho các đòn tấn công, hoặc tạo ra một lớp phòng thủ kiên cố khi cần. Điểm đặc biệt nhất của trái Zushi Zushi no Mi là việc có thể điều khiển trọng lực mạnh đến mức kéo được cả những thiên thạch từ không gian xuống để tấn công đối thủ. Đây là một minh chứng rõ ràng về mức độ phá hủy khủng khiếp của trái ác quỷ này. Tuy nhiên, do Fujitora chỉ có nhiều đất diễn trong truyện, nên người ta thường đánh giá sức mạnh của trái này thấp hơn so với tiềm năng thực sự của nó. Theo quan điểm cá nhân của tôi, khả năng điều khiển trọng lực không chỉ hữu dụng trong việc tấn công mà còn rất nhiều ứng dụng khác trong thực chiến, khiến đối thủ khó lòng tiếp cận hoặc né tránh. Vì vậy, tôi cho rằng Zushi Zushi no Mi hoàn toàn xứng đáng được sánh ngang với những trái ác quỷ mạnh mẽ khác như Hie Hie no Mi và Pika Pika no Mi. Tiện nhắc đến các trái Logia, thì ta không thể nào bỏ qua một năng lực cực kỳ đáng gờm là Gasu Gasu no Mi, một trái sở hữu tiềm năng cực kỳ lớn thuộc về Caesar Clown. Trái ác quỷ này cho phép người dùng tạo ra, điều khiển và biến đổi thành khí ga tùy ý. Nhờ đó, Caesar có thể bay lơ lửng hay chui vào những nơi nhỏ hẹp như khi anh từng trốn vào bình thí nghiệm. Với năng lực này, khả năng trinh thám của Gasu Gasu no Mi là vô cùng xuất sắc, khi nó có thể giúp người dùng ẩn nấp một cách tinh vi. Trái này còn cho phép người dùng kiểm soát một khu vực môi trường xung quanh, chẳng hạn như nó có thể hút hết oxy để làm đối thủ chết ngạt. Đây rõ ràng là một đòn vô cùng nguy hiểm mà không thể ngăn cản chỉ đơn thuần bằng Haki, vì nó ảnh hưởng đến môi trường rồi mới tác động đến người khác, thay vì tấn công trực tiếp vào cơ thể đối thủ. Ngoài ra, khí ga của Caesar cũng rất dễ bắt lửa, dẫn đến những vụ cháy nổ cực kỳ uy lực trong phạm vi rộng lớn. Và ta không thể nào bỏ qua trái Mera Mera no Mi, từng thuộc về Ace và hiện tại là của Sabo. Về cơ bản, giống như mọi trái Logia khác, Mera Mera no Mi cho phép người dùng tạo ra, kiểm soát và biến đổi thành một nguyên tố. Và trong trường hợp này, đó chính là lửa. Sức mạnh của trái Mera Mera no Mi giúp chủ sở hữu phóng ra những đợt tấn công bằng lửa với nhiệt độ cao, có thể thiêu đốt mọi thứ trên đường đi. Khả năng này không chỉ mang tính hủy diệt trong tấn công, mà còn có thể được sử dụng để phòng thủ, nhờ vào việc biến cơ thể thành lửa, giúp người dùng tránh sát thương vật lý, thậm chí là phản đòn ngược lại đối thủ. Nếu ta không nhắc đến những điểm yếu cố hữu của một trái Logia, thì có lẽ chỉ một số ít trái mạnh mẽ như Magu Magu no Mi hay Gura Gura no Mi mới có thể cản bước được nó. Một trái cũng thuộc sở hữu của một thành viên băng dầu trắng khác là Tori Tori no Mi Model Phoenix của Mako. Trá quỷ này cho phép người dùng biến thành Phượng Hoàng, một sinh vật huyền thoại tượng trưng cho sự hồi sinh và bất tử. Không giống như các trái doan thông thường chỉ tăng cường khả năng thể chất, Tori Tori no Mi ban cho người ăn một năng lực đặc biệt gọi là Blue Flames of Resurrection hay ngọn lửa phục sinh. Điều đặc biệt ở ngọn lửa này là nó không gây thiêu đốt như những ngọn lửa bình thường, mà thay vào đó, nó có khả năng chữa lành vết thương, kể cả những vết thương chí mạng. Có thể nói là gần như bất tử ấy anh em. Nhờ vào khả năng này, Marco có thể tự hồi phục và thậm chí chữa lành cho đồng đội, biến trá quỷ của anh thành một công cụ hỗ trợ và phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù khả năng hồi phục mạnh mẽ đến mức vô lý, nhưng nó không phải là miễn nhiễm hoàn toàn. Người ăn vẫn phải chịu sát thương trước khi có thể kích hoạt năng lực hồi phục. Khác với những trái Logia, có thể hoàn toàn tránh sát thương vật lý bằng cách biến thành nguyên tố. Tuy vậy, một sự cơ động, sức mạnh thể chất và khả năng hồi phục đặc biệt khiến Tori Tori no Mi Model Phoenix trở thành một trái ác quỷ cực kỳ đáng gờm trong cả tấn công lẫn phòng thủ. Một trái ác quỷ khá mạnh khác xuất hiện trong bảng này là Mira Mira no Mi, thuộc sở hữu của Charlotte Brulee. Trái này cho phép Brulee sao chép mọi thứ thông qua việc sử dụng một tấm gương. Điểm đặc biệt là khi đối thủ tấn công, bà ta hoàn toàn có thể phản ngược chính đòn đánh của họ trở lại, tạo thành một lớp phòng thủ hiệu quả cho bản thân mình. Không những thế, Mira Mira no Mi còn tạo ra cánh cửa dẫn đến thế giới gương, một không gian khác mà bà ta có thể tự do di chuyển ra vào và lợi dụng chúng để nhốt kẻ thù. Bất kỳ ai giam cầm trong thế giới gương sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Brulee để thoát ra và có thể bị bỏ mặc đến chết do thiếu thức ăn và nước uống. Nếu tận dụng tốt năng lực này, người dùng có thể hoàn toàn kiểm soát và tiêu diệt đối thủ mạnh mẽ mà không cần trực tiếp đối đầu. Nằm ở kế cuối sẽ là một trái với khả năng tương tự như Ishi Ishi no Mi, là trái Shima Shima no Mi thuộc sở hữu của Avalo Pizarro, cho phép anh ta điều khiển hợp nhất với cả một hòn đảo. Nói chung về năng lực, hai trái này khá là tương đồng với nhau, nhưng Shima lại có quy mô hơn hẳn Ishi khi có thể kiểm soát được cả một hòn đảo. Thế nên tôi sẽ cho nó cao hơn một bậc so với Ishi ở rank A. Cuối cùng, và cũng là trái tôi ấn tượng nhất, trái Bari Bari no Mi của Bartholomew. Đây là một trong những năng lực phòng thủ tốt nhất One Piece khi nó cho phép người dùng tạo ra rào chắn bằng cách vắt chéo ngón tay. Họ cũng có thể tùy ý thay đổi cấu trúc của nó tùy theo nhiều trường hợp khác nhau. Khả năng phòng thủ mạnh mẽ của trái này đã được chứng minh khi nó có thể chịu được hầu như mọi đòn tấn công trong Arc Dressrosa, thậm chí là gần như miễn nhiễm với Haki khi mà Kozuki Oden, một người có Haki mạnh đến mức gây ra được sẹo lên cơ thể Kaido, cũng phải bất lực khi đối đầu với nó. Hãy tưởng tượng thay vì phòng thủ, Bartholomew dùng nó để bắt lấy kẻ thù và ép chặt họ bằng rào chắn của mình. Hẳn đó sẽ là một trải nghiệm cực kỳ tồi tệ với mọi người. Cuối cùng là rank S. Chỉ có trái đã gần như phát huy hoàn toàn năng lực mạnh mẽ của mình mới được phép xếp hạng ở đây. Bên cạnh đó, những tiêu chí về khả năng gây sát thương, khả năng phòng thủ và đồng thời là khả năng linh hoạt trong chiến đấu cũng sẽ được yêu cầu khắt khe. Trước khi đến với rank này thì ta sẽ có một bậc hạng danh dự dành cho trái Inu Inu no Mi Model Okuchi no Makami của Yamato, giúp cô hóa thân thành một vị thần sói cổ đại, hay còn được biết đến là thần bảo hộ của đất nước Wano. Điều đặc biệt của trái doan thần thoại này là khả năng tạo ra và điều khiển khí lạnh, tương tự như năng lực của trái hệ Logia Hie Hie no Mi của Aokiji. Dù sức mạnh và quy mô vẫn chưa sánh bằng, tuy vậy nó đủ mạnh mẽ để chống lại lửa của Kaido và tạo ra những lớp phòng thủ bằng băng cứng cáp. Trong trận chiến chống lại Kaido, chính lớp băng này đã chịu nổi một đòn lôi ô bát quái toàn lực, thứ từng một hit Luffy Gear 4. Với những khả năng đáng gờm như vậy, vị trí S- là hoàn toàn xứng đáng dành cho trái này. Ok, giờ thì ta vào rank S thôi. Rank này sẽ mở màn với một trái ác quỷ có thể coi là đặc biệt nhất One Piece. lá trái Yami Yami no Mi. Sự đặc biệt của nó bao gồm là một trái Logia, nhưng thay vì ban cho người ăn một cơ thể bất hoại và các đòn tấn công không có Haki, nó lại khiến cho người ăn nhận sát thương gấp 3 lần từ những đòn tấn công thông thường. Tuy nhiên, nó lại có thể vô hiệu hóa năng lực của những người ăn trái ác quỷ khác, hay thậm chí là đánh cắp nó như cách mà dâu đen đã làm với dâu trắng. Theo tôi thì Yami Yami no Mi thực sự là một trái khá là mạnh mẽ, vì nó có thể tạo ra các hố đen với những hiệu ứng vô cùng khó chịu cho cả những người mang năng lực và không mang năng lực. Đơn giản mà nói thì đánh cận chiến hay đánh tầm xa với người ăn trái này đều là vô nghĩa, khi mọi đòn tấn công đều có khả năng bị hấp thụ và trở nên vô tác dụng. Tiếp theo là trái Logia cuối cùng trong bộ tứ hủy diệt của hải quân, Magu Magu no Mi, trái ác quỷ dung nham hệ Logia. Nó cho phép người dùng chuyển đổi cơ thể thành dung nham, tạo ra và kiểm soát dung nham xung quanh mình. Với sức nóng khủng khiếp hơn cả lửa, nó thực sự là một trái ác quỷ có sức phá hủy kinh hoàng, thậm chí ảnh hưởng đến thời tiết của cả một khu vực, và được mệnh danh là có sức công phá sánh ngang với Gura Gura no Mi. Không bàn cãi gì khi trái này sẽ có một vị trí chễm chệ trong hàng ngũ các trái cấp S trong bảng xếp hạng này. Một trái hạng S khác cũng thuộc sở hữu của hải quân là Doku Doku no Mi, trái ác quỷ thuộc sở hữu của Magellan, người đứng đầu nhà tù Impel Down. Năng lực của trái này cho phép Magellan tạo ra và điều khiển chất độc. Đây là một khả năng vô cùng đơn giản nhưng lại rất khủng khiếp và đáng sợ, bởi vì chất độc mà trái này có thể tạo ra không chỉ gây hại cho con người mà còn có khả năng ăn mòn và phá hủy các công trình kiến trúc xung quanh. Độc từ trái Doku Doku no Mi rất đa dạng, từ những loại độc làm tê liệt đến những loại có thể giết chết con người trong tích tắc. Mặc dù vẫn tồn tại thuốc giải độc, nhưng khả năng sống sót để tìm được thuốc giải là điều rất mong manh, đặc biệt là khi phải đối mặt với nhiều loại chất độc khác nhau cùng lúc. Trái này không những chỉ là một trong các trái ác quỷ mạnh mẽ và đáng sợ nhất trong hải quân, mà còn trên toàn bộ thế giới của One Piece. Và cuối cùng trong rank S, đồng thời cũng là trái được tôi đánh giá cao nhất, trái Hobi Hobi no Mi, thuộc sở hữu của Sugar, aka con át chủ bài của Doflamingo. Trái này cho phép người dùng biến mọi người bị chạm bởi Sugar thành một món đồ chơi sống và bị buộc phải phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân thông qua một hợp đồng vô hình. Kinh khủng nhất, nó thậm chí xóa mọi ký ức về nạn nhân khỏi tâm trí của mọi người, khiến cho họ trở nên như chưa bao giờ tồn tại trong thế giới này. Điều đáng sợ là năng lực này nó dường như không bị giới hạn bởi Haki. Bằng chứng là Sugar dễ dàng biến Don Chinjao, một huyền thoại hải tặc có khả năng dùng Haki bá vương thành đồ chơi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Rõ ràng thì không lý nào mà Haki của một người có thể phá hủy một lục địa băng như Don Chinjao lại thua Haki của Sugar, đúng không anh em? Điều này chứng minh rằng dù người dùng có mạnh cỡ nào, họ vẫn có thể rơi vào bẫy của Hobi Hobi no Mi chỉ vì một khoảnh khắc lơ là. Mặc dù vẫn tồn tại một tác dụng phụ là ngăn chặn quá trình lão hóa của người dùng, tuy nhiên thì nó chẳng là gì nếu so với sức mạnh bá đạo mà nó mang lại. Ngoài ra, tôi vẫn chừa một vị trí danh dự khác cho trái Hito Hito no Mi, model Dai Butsu của cựu thủy sư đô đốc Sengoku. Trái này cho phép ông biến thành một tượng Phật khổng lồ và cũng là nguồn gốc cho biệt danh Phật vàng đầy uy nghiêm của ông. Bên cạnh sức mạnh thể chất phi thường được gia tăng nhờ sự phát triển của tứ chi khi hóa thành dạng Phật khổng lồ, trái ác quỷ này còn ban cho người dùng khả năng tạo ra những đợt sóng xung kích cực mạnh thông qua các đòn tấn công thông thường. Thú thật thì tôi trông trái này cứ như là Gura Gura no Mi phiên bản giảm một chút sát thương và tăng khả năng phòng thủ và tính linh hoạt trong chiến đấu ấy anh em. Vậy nên với những gì mà trái Hito Hito no Mi model Dai Butsu có thể làm, từ khả năng phòng thủ cao cho đến mức tấn công kinh hoàng, tôi sẽ không ngần ngại xếp nó vào hạng S+, một trong những trái ác quỷ mạnh nhất. Và đây cũng đã là kết thúc của video rất dài lần này rồi. Vì khối lượng thông tin quá lớn nên trong nội dung có thể có một vài sai sót. Rất mong các bạn có thể góp ý cho tôi ở phần bình luận bên dưới nhé. Bên cạnh đó, mọi đánh giá và suy nghĩ trong video này hoàn toàn là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi, vì nên sẽ khó tránh khỏi việc có những nhận định không giống với mọi người. Nếu các bạn đồng ý, hãy ủng hộ video này. Còn nếu các bạn không đồng ý thì tôi cũng mong bạn ủng hộ và xem video như một nguồn tham khảo nhé. Còn bây giờ, nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận được thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!